Chương 2461, Đạo Thiên Pháp Tắc, 1, Hòa Tâm Trai tiểu thư Nhược Hề mạng ngàn cân treo sợi tóc, nhất thời được cứu vớt. Ngực nàng kịch liệt phập phồng, rõ ràng chưa hết kinh hồn. Chẳng qua, Thanh Đường giờ phút này đã rõ ràng mặc kệ nàng, một đôi mắt đẹp thâm thúy nâng lên, nhìn về phía trên không nơi cực xa. Lão Vương Bác, ngươi cuối cùng chịu từ trong tiểu Tây Thiên đi ra rồi. Bên môi Thanh Đường mang theo một tia mỉa mai, mọi người dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy trong mảng hư không đó đột nhiên nổi lên màn hào quang tối tăm như mực, che cả bầu trời. Bóng tối thâm trầm giống mực nước giường, nhuộm hết mảng hư không đó. Một lão tăng bóng người gầy trơ xương, khuôn mặt dày đặc nếp nhăn, không biết khi nào đã đứng ở dưới màn trời tối tăm đó. Mí mắt lão sụp xuống, ánh mắt đục ngầu, cả người như bao phủ ở trong bóng đêm vạn cổ, tỏ ra quỷ dị, thần bí, khủng bố. Những tâm Phật chủ. Có đồ cổ kinh hô. Không, hắn sớm đã không phải Nhiễn Tâm Phật chủ. Vẻ mặt Bành Tổ ngưng trọng chưa từng có. Đâu chỉ hắn, đồ cổ khác ở đây đều sớm đã biến sắc, như đối mặt đại địch. Đây là khí tức của thợ may. Đôi mắt Tô Dịch lóe lên, hắn tự nhiên sẽ không coi đối phương là Nhiễn Tâm Phật chủ bạn thân mình. Mà ánh mắt đầu tiên nhìn thấy thợ may, liền khiến Tô Dịch nhớ tới một người khác. Người đánh cá, lúc ấy ở bên ao luân hồi, người đánh cá đầu đội nón. Mặc áo bào vải, tuy là một khối đại đạo phân thân, nhưng khí tức trên người khủng bố, lại có thể dùng không thể đánh giá để hình dung. Mà lúc này, thợ may lấy diện mạo Nhiễn Tâm Phật chủ xuất hiện, khí tức trên người càng quỷ dị hơn, cũng càng thâm trầm cùng khủng bố hơn. Không khí nơi đây áp lực, thiên địa đều bao phủ lên một loại bầu không khí đại khủng bố, các tu sĩ ở đây như sớm đã chạy trốn tránh ở nơi cực xa, căn bản là không dám tới gần khu vực này thêm. Trong lòng mỗi người đều như bịt kín bóng ma, sợ hãi bất an. Dù là các đồ cổ kia mỗi người cũng đều có cảm giác hít thở không thông. Quá mạnh rồi. Thợ may thần bí này chỉ xuất hiện, đứng ở trong màn trời tối tăm kia, loại uy thế đó khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng cùng bất lực. Lão Vương Bác, mí mắt thợ may nâng lên, giọng điệu thông thả, dù là sư tôn ngươi năm đó lúc còn sống, cũng không dám ở trên lời nói khinh mạng ta như vậy. Giọng lão già nua khàn khàn. Giống như rất lâu rồi chưa từng nói chuyện. Nhưng rơi vào trong tai mọi người, không thua gì thiên uy lẫm liệt, chấn nhiếp lòng người. Khi nói chuyện, đôi mắt đục ngầu của thợ may từ trên người Thanh Đường đảo qua, sau đó xa xa nhìn về phía Tô Dịch. Một cái chớp mắt này, đôi mắt đục ngầu của lão chợt nổi lên hào quang u ám làm người ta sợ hãi, trực tiếp giống như một cặp vòng xoáy đang xoay tròn, có thể mang thần hồn người ta cắn nuốt. Thể xác và tinh thần Tô Dịch chấn động, thần hồn đau đớn. Tự như bị vô số con sâu bọ mấp máy cắn, muốn mang thần hồn hắn kéo vào dưới vực sâu tối tăm vô tận. Hừ. Chợt, con ngươi Tô Dịch lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, ở trong thức hải của hắn, cửu mục kiếm lặng yên rung lên, tràn ngập ra một luồng lực lượng tối nghĩa, chợt khuếch tán khai. Nhất thời, lực lượng quỷ dị trong thần hồn tự như vô số con sâu mấp máy cắn xé kia chợt tan vỡ tiêu tán. Nơi xa, bóng người thợ may hơi nhoáng lên một cái. Con ngươi chợt co rút lại. Sau đó, lão cảm thán nói, hay cho một gã Tô Huyền Quân, lấy chút đạo hạnh đó của Huyền U Cảnh, liền có thể ngăn cản đạo yểm chi đồng của ta, thực sự lợi hại. Lão đổi giọng, trên khuôn mặt nếp nhăn dày đặc hiện lên một tia ý tứ hàm xúc giữ kín như bưng, chỉ là không biết, ngươi hôm nay đã thức tỉnh ký ức kiếp trước hay chưa. Một đoạn lời, khiến mọi người ở đây hết hồn. Không thể nghi ngờ. Vị nhân vật cấp đầu sỏ nguy hiểm nhất này đến từ sâu trong tinh không, lúc trước từng ra tay đối với Huyền Quân kiếm chủ, lại trắng tay mà về. Càng làm người ta kinh nghi là, ý tứ trong lời nói của thợ may, cái gì gọi là thức tỉnh ký ức kiếp trước, mà còn chưa chờ Tô Dịch tiến hành trả lời, khuôn mặt xinh đẹp của Thanh Đường phát lạnh, nói, Lão Vương Bác, ngươi đây là tiền chết. Vù. Bóng người nàng bỗng chợt lóe, xuất hiện ở trước mặt thợ may. Tay phải trắng muốt lấp lánh nắm đấm lại, như mũi kiếm chợt đập ra. Mảng thiên địa đó chợt sụp đổ, không gian nổ tung. Uy của một quyền, như yếu đục thủng thiên địa núi sông. Lại thấy thợ may vẻ mặt bất động, trong cái phất tay áo ấn ra một chưởng. Âm, một quyền này của Thanh Đường trực tiếp bị hóa giải, dòng lũ hủy diệt khủng bố kích động khuếch tán, núi sông phụ cận nhất thời yếu ớt như tờ giấy sụp đổ, mặt đất cũng chợt lõm xuống một mảng lớn. Mà bóng người Thanh Đường, thì lui ra mấy chục trượng. Nàng áo bào tung bay, khi đứng vững bóng người, trừ một thân khí cơ quay cuồng, vẫn chưa bị thương. Một màn này lập tức rung động toàn trường, uy thế của thợ may đáng sợ cỡ nào, chỉ đứng trên không trung, đã khiến Bành Tổ đám đồ cổ này đều cảm thấy tim đập nhanh cùng bất an. Nhưng Thanh Đường lại ở trong cứng đối cứng với thợ may, chưa từng bị thương. Chiến lực cỡ đó, không thể nghi ngờ cũng đã vượt qua phạm trù ba cảnh giới lớn hoàng đạo. Trên khuôn mặt già nua kia của thợ may hiếm thấy hiện lên một tia ngạc nhiên, có chút thú vị, xem ra sư tôn ngươi lúc trước đã mang toàn bộ y bát truyền thụ hết cho ngươi, đoạn lời này, khiến rất nhiều người cân nhắc ra hương vị không tầm thường. Chương 2462, Đạo Thiên Pháp Tắc, 2, dù sao, mọi người đều đã rõ Thanh Đường đến từ sâu trong tinh không, mà sư tôn của Thanh Đường theo như lời thợ may, rất có thể không phải là Tô Dịch, mà là có một người khác. Chỉ có bản thân Tô Dịch rõ. Thợ may nói là một trong những kiếp trước của mình, quan chủ nhân gian quan. Cũng là lúc này, Tô Dịch rốt cuộc biết, Thanh Đường cùng quan chủ là quan hệ thầy trò. Đáng tiếc, ngươi chung quy không phải sư tôn ngươi, cho dù ngươi đã sớm chuẩn bị các loại thủ đoạn để ứng đối ta, vẫn tránh không được kết cục phải thua. Thợ may khẽ lắc đầu. Một đại đạo phân thân mà thôi, đừng đánh giá bản thân quá cao. Thanh Đường cất bước trên không, kiếm ý quanh thân thông thiên triệt địa. Âm. Dưới chân nàng chợt phát lực, hư không ầm ầm sụp đổ, mà cả người nàng trực tiếp giống như một dải cầu vồng nhanh như chớp, vùng nắm đấm tấn công thợ may. Nếu sư tôn ngươi nói đoạn lời này, ta còn để ý ba phần, về phần ngươi. Còn xa chưa đủ tư cách. Thanh âm chậm rãi đó của thợ may còn đang quanh quẩn, bóng người khô gầy của lão bỗng nhiên huyển hóa ra một mảng đạo quan âm u lạnh lẽo tối tăm, vung chưởng chém ra. Rắc. Một chưởng mà thôi. Lại như đao trời bá đạo, bổ vỡ một quyền tràn ngập vô số kiếm quang kia của Thanh Đường. Thanh Đường hừ lạnh, lật bàn tay ấn xuống. Kiếm khí đầy trời như thác nước thiên hà chợt buông xuống, thợ may cũng không tránh không né, cứng đối cứng với nó. Trong tích tắc, hai người đã giao thủ hơn trăm lần, nhanh đến không thể tưởng tượng, mảng bầu trời đó trực tiếp giống như sụp đổ, lâm vào trong trung chuyển rất lớn. Trời sập đất lún thật sự. Mỗi một lần tranh phong đó, như hai vị thần linh đang áp sát vật lộn, tùy tiện một đòn, động cái đều có thể phần thiên diệt địa, đập vụn núi sông vạn tượng. Những người tu đạo dưới hoàn cảnh nơi cực xa, sớm bị dọa vỡ mật, lập tức lại hướng về chỗ xa hơn bỏ chạy. Mà các đồ cổ ở lại nơi này, cũng là từng người thân thể phát lạnh, như rơi vào hố băng. Quyết đấu bực này, vượt xa đánh giá cùng tưởng tượng của bọn họ. Trong lòng bọn họ hoàn toàn phán đoán ra, vô luận là thợ may đến từ sâu trong tinh không. Hay là Thanh Đường, lực lượng nắm giữ sớm đã vượt qua cấp bậc hoàng đạo, đây là uy năng của một trong những đầu sỏ được coi là nguy hiểm nhất trong tinh không sao. Chỉ một đạo phân thân, đã khủng bố đến mức khiến người ta không thể đo lường được. Nhạc Ngân yêu tổ thể xác và tinh thần run rẩy, giọng điệu có chút trầm thấp cùng cay đắng. Ở Đại Hoang, con đường cao hơn hoàng đạo đã sớm đoạn tuyệt, cho dù như hán đồ cổ hoàng cực cảnh như vậy tài tình kinh diễm nữa, nội tình hùng hậu nữa. Cũng chỉ có thể dừng lại ở cảnh giới này, nhưng ở sâu trong tinh không, lại có con đường cao hơn hoàn cảnh, có giống thợ may được coi là một trong các đầu sỏ nguy hiểm nhất bực này tồn tại. Hai bên so sánh, vị đồ cổ nào có thể không cảm thấy ảm đạm cùng mất mát? Các vị không cần vì thế oán trách, luận tài tình, thiên phú, nội tình, chúng ta đều căn bản không kém hơn bất luận kẻ nào sâu trong tinh không, khiếm khuyết, đơn giản là một cái đăng thiên chi lộ đi thông chỗ cao hơn. Thiên yêu ma hoàng khẽ nói, mà nay, chúng ta đã tận mắt thấy một cái đăng thiên chi lộ này cường đại cỡ nào, cho thêm thời gian, chúng ta tự có thể đánh vỡ hàng rào, lên như diều gặp gió. Nàng sớm từ Tô Dịch nơi đó được biết huyền bí bước lên con đường cao hơn, cũng đã đi hành động, tự nhiên sẽ không lâm vào uể oải, ngược lại tràn ngập chờ mong cùng khát khao. Không sai, chúng ta khiếm khuyết, đơn giản là một cơ hội, Bành Tổ khẽ gật đầu, huống hồ, theo ta thấy. Giống như thợ may kia đại nhân vật bực này, đặt ở sâu trong tinh không cũng đã là đầu sỏ đỉnh cấp nhất, xa không phải nhân vật tầm thường, chúng ta cũng hoàn toàn không cần thiết vì thế tự coi nhẹ mình, ảm đạm đau lòng. Khi bọn họ nói chuyện với nhau, ánh mắt Tô Dịch nhìn chằm chằm vào chiến đấu nơi xa, thợ may đã ra sân, cho dù là một phân thân, lực lượng lão nắm giữ cũng đã khủng bố vượt quá tưởng tượng, thậm chí so với đại đạo phân thân của người đánh cá càng khó chơi hơn. Cũng không trách lúc trước quan chủ từng nhắc nhở, muốn mình cẩn thận người này, về phần người đánh cá cùng hòa sĩ, ngược lại không được quan chủ đặt ở trong mắt. Không phải hai vị đại năng cấp tinh không giáo chủ này không đủ mạnh, mà là so sánh với độ nguy hiểm của thợ may, còn kém hơn một ít. Tương tự, thực lực Thanh Đường triển lộ ra, cũng vượt xa Tô Dịch dự đoán, cảm thấy bất ngờ. Nhưng rất nhanh, Tô Dịch liền nhíu mày. Thanh Đường đang bị áp chế. Thủ đoạn của thợ may, trực tiếp giống như có thể đánh cắp thiên cơ, liệu địch trước, hơn nữa lão ở lúc chiến đấu, đóng vững đánh chắc, không chê vào đâu được. Căn bản là không cho Thanh Đường bất cứ cơ hội nào thở dốc, cũng chưa từng lưu lại bất cứ sơ hở nào. Ở dưới thế công cỡ này, Thanh Đường mỗi một lần tiến công, đều bị thợ may gắt gao áp chế, keng. Chợt, Thanh Đường lấy ra một thanh đạo kiếm, uy thế chợt cường thịnh thêm một đoạn. Không thể nghi ngờ, nàng đang toàn lực ứng phó, ý đồ xoay chuyển xu hướng suy tàn. Thợ may lại khẽ lắc đầu, khuôn mặt già nua không chút dao động, nói, vô dụng, các con bài chưa lật cùng lực lượng kia trong tay ngươi, ở trong mắt ta, đều chưa thể nói là uy hiếp. Thanh âm còn đang quanh quẩn, bàn tay lão tạo ấn, chương 2463, Đạo Thiên Pháp Tắc, 3, trực tiếp giống như chúa tể thu nạp màn trời, bao trùm ở trên chưởng ấn. Cho người ta cảm giác, giống như tất cả lực lượng đại đạo của trời này, đất này, thế gian này, đều hòa hết vào trong chưởng ấn của thợ may. Đạo Thiên Ấn. Bí thuật chí cao thợ may nắm giữ, trộm huyền cơ của thiên địa quy tắc, đổi lấy thiên địa cho ta sử dụng, đại đạo cho ta bao dung. Giống như chúa tể thiên địa, khống chế đại đạo, nắm giữ sinh tử. Theo thợ may đánh ra chưởng ấn. Ken, đạo kiếm Thanh Đường chém ra chợt bộc phát ra gào thét chói tai kịch liệt, lực đánh khủng bố đó, chấn động bóng người Thanh Đường lão đảo một cái, trong miệng ho ra máu. Dung nhan tuyệt thế thanh lệ vô cùng kia cũng nổi lên nét tái nhợt. Toàn trường rung động. Các đồ cổ kia đều không khỏi toát mồ hôi thay Thanh Đường, tâm thần run rẩy không thôi. Thợ may giờ phút này quá mạnh rồi, chỉ xa xa nhìn, đã làm bọn họ đều có một loại cảm giác hít thở không thông, tuyệt vọng kinh sợ, đạo tâm cũng gặp phải chấn động nghiêm trọng. Có thể tưởng tượng, Thanh Đường chính diện tranh phong với thợ may, lại thừa nhận nguy hiểm cùng áp lực khủng bố cỡ nào. Thanh Đường nàng, trái tim bọn cẩm quỳ, vương tước đều chợt thắt lại, khẩn trương chưa từng có, so sánh với thợ may lai lịch thần bí khủng bố kia, bọn họ tự nhiên là đứng ở Thanh Đường bên này, trước mắt nhìn thấy nàng bị thương, ai có thể không lâm vào lo lắng. Vẻ mặt Tô Dịch lạnh nhạt như cũ, chỉ có ở chỗ sâu trong con ngươi thâm thúy kia nổi lên một mảng hào quang lạnh lẽo không dễ phát hiện. Một chớp mắt đó khi Thanh Đường bị thương, ở sâu trong lòng hắn cũng như bị đau đớn. Một luồng sát khí nói không nên lời không ức chế được trào lên. Âm. Đại chiến còn đang tiến hành, chẳng qua, cho dù sau khi rút ra đạo kiếm, khi đối mặt thợ may cực đoan khủng bố kia, Thanh Đường vẫn như cũ liên tiếp bại lui, sắp không chống đỡ được. Mái tóc dài nàng vốn búi lên cũng xõa tung xuống, làn váy thuần màu đen như bóng đêm nhuộm các đốm máu đỏ tươi nhìn ghê người. Khuôn mặt đẹp như tranh vẽ kia cũng càng thêm tái nhợt. Nhưng nàng chưa từng lui bước. Đôi mắt sáng thâm thúy sắc bén như kiếm, sát khí như sôi trào, đuôi lông mày khóe mắt tràn đầy một loại cực hạn bình tĩnh cùng kiên quyết, nhưng ở trong mắt người ngoài, tình cảnh Thanh Đường giờ phút này không thể nghi ngờ trở nên tràn ngập nguy cơ. Thanh Đường, nếu ngươi bây giờ nhận thua, ta có lẽ sẽ đại phát từ bi, đi cầu thợ may đại nhân một lần, tha ngươi một mạng. Nơi xa, tiểu thư Hòa Tâm Trai Nhược Hề lộ ra nụ cười điềm đạm tự nhiên, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chính ngươi đi bắt giữ Tô Huyền Quân. Làm đầu danh trạng. Lời nói đó có đùa cợt, cũng có thương hại cùng chăm chọc, sắc mặt bọn cẩm quỳ đều vừa lo lắng vừa phẫn nộ. Ngươi nói thêm một câu nữa, ta liều không cần tính mạng, cũng chém ngươi ở dưới kiếm. Thanh Đường lên tiếng, giọng điệu lạnh như băng. Nàng thoạt nhìn rất chật vật, tình cảnh không ổn. Nhưng khi lời này vừa nói ra, lại khiến tiểu thư Họa Tâm Trai Nhược Hề nhất thời biến sắc, khuôn mặt điềm đạm xinh đẹp cũng trở nên âm trầm hơn rất nhiều. Nhưng cuối cùng, nàng không dám nói thêm một chữ nào nữa, Thanh Đường giờ phút này, tuy đã hiển lộ ra dấu hiệu chắc chắn thất bại, nhưng Nhược Hề rất tin tưởng, nếu Thanh Đường thật muốn liều mạng, thật sự có khả năng kéo nàng làm đệm lưng. Xính hung ở trước mặt ta, không khỏi quá mức không biết lượng sức. Thợ may than khẽ. Bàn tay lão thành ấn, chợt ép một phát ngang trời. Âm. Một thanh đạo kiếm vốn gặp nhiều lần đòn nặng kia của Thanh Đường. Ở dưới một đòn này ầm ầm tan vỡ, mảnh vụn bắn tung tóe, cả người nàng như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt như tờ giấy. Bóng người còn chưa đứng vững, trên da thịt lấp lánh trong suốt kia đã xuất hiện các vết máu rạn nứt, trong phút chốc đã mang cái váy màu đen như mực kia nhuộm thành màu máu chói mắt, Mọi người đều kinh hãi, đều lâm vào biến sắc. Không ổn. Trái tim bọn Cẩm Quỳ đều treo ở cổ họng, cuống quýt. Trong lòng Bành Tổ, Thiên Yêu Ma Hoàng bọn họ cũng đều phát lạnh, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Tô Dịch, lại thấy Tô Dịch vẻ mặt bình thản như cũ, giống như căn bản chưa từng bởi vì Thanh Đường bị thương nặng mà chịu ảnh hưởng. Cũng không ai chú ý tới, một đôi tay thu ở trong tay áo bào kia của hắn, ở giờ khắc này lặng yên siết chặt. Thiên địa kịch liệt chấn động, hư không hỗn loạn. Khi Thanh Đường đứng vững, khuôn mặt trắng bệch, mái tóc dài tán loạn, trên người có giọt máu đỏ sẫm nhỏ xuống. Nàng bị thương quá nặng, khóe môi chảy máu không ngừng. Bộ dáng thê thảm đó, làm người ta lo lắng. 500 năm qua, nàng một mình nắm giữ Thái Huyền Động Thiên, xưng tôn đại hoang, thiên hạ kính ngưỡng. Mà ở hôm nay, càng hiển lộ ra chiến lực khủng bố khiến các đồ cổ ở đây rung động, giơ tay nhấc chân, như chúa tể tới thế gian. Nhưng ai có thể ngờ được, đối mặt thợ may vị đầu sỏ khủng bố đến từ sâu trong tinh không này, nàng sẽ bị chèn ép chật vật cùng thê thảm như vậy. Mà cái này, cũng vô cùng nhuần nhuyễn phụ trợ ra thợ may là đáng sợ cỡ nào. Thanh Đường, bây giờ xem ra, ngươi dù không để ý tính mạng ra tay, sợ cũng không cách nào kéo ta làm đệm lưng nữa. Nơi cực xa, tiểu thư Họa Tâm Trai Nhược Hề chung quy không nhịn được mở miệng, lông mày chứa ý cười, trong thanh âm có đùa cợt, cũng có nói móc. Chương 2464, Quan Chủ. Một, lúc trước, Thanh Đường từng tiến hành uy hiếp, bảo nàng câm miệng, xuất phát từ kiên kỵ, nàng không dám nhiều lời một chữ. Nhưng bây giờ, theo Thanh Đường bị thương nặng, nàng rõ ràng đã không thèm để ý uy hiếp như vậy nữa. Ngươi tới từ sâu trong tinh không, từng như gian tế trà trộn vào Thái Huyền Động Thiên nhiều năm, lừa gạt Tô Huyền Quân đến nay, tất cả cái này đã định sẵn, không có ai sẽ đi giúp ngươi. Nhược Hề cười mỉm nói, ngươi xem những người này ở đây, rõ ràng trơ mắt nhìn ngươi dãy chết, cũng không có một ai đứng ra. Đoạn lời này vừa nói ra, vẻ mặt bọn Bành Tổ, Nhạc Ngân Yêu Tổ các đồ cổ đều rất mất tự nhiên. Đúng vậy, bọn họ tuy đồng tình với tình cảnh của Thanh Đường, nhưng bởi vì thân phận của Thanh Đường, lại không có một ai chịu đứng ra hỗ trợ. Ánh mắt bọn Cẩm Quỳ, Vương Tước đều đồng loạt nhìn về phía Tô Dịch, trên vẻ mặt đều mang theo sốt ruột cùng lo lắng. Sư Tôn không mở miệng, cho dù trong lòng bọn họ đã dần dần một lần nữa tiếp nhận Thanh Đường, cũng không dám mạo muội tỏ thái độ. Thợ may ung dung đứng ở nơi xa, chưa lập tức ra tay, lão nhìn ra được, Thanh Đường đã không chống đỡ được bao lâu nữa. Nhưng Thanh Đường lúc này, rất có thể sẽ được ăn cả ngã về không, không thể nghi ngờ cũng là nguy hiểm nhất. Ngược lại kéo dài thời gian càng lâu, đối với Thanh Đường liền càng bất lợi. Ngươi xem, ngay cả sư tôn ngươi luôn mồm tôn trọng vô cùng, cũng đang thờ ơ lạnh nhạt. Nhược Hề cười khẽ, tỏ ra càng thêm không sợ hãi. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Tô Dịch, lại thấy bóng người hắn sừng sững ở đó, không chút sức mẻ, vẻ mặt bình thản như cũ. Điều này làm mọi người không khỏi hoang mang. Lúc trước, Thanh Đường tặng ra nhiều phần kinh hỷ, các điểm đáng ngờ kia trong quá khứ cũng đã dần dần cởi bỏ, đã có rất ít người cho rằng Thanh Đường là phản đồ. Nhưng, làm sư tôn của Thanh Đường, thái độ của Tô Dịch lại tỏ ra rất lạnh nhạt, thậm chí có chút vô tình. Thiên địa tĩnh mịch, núi sông điêu linh, ánh mắt Thanh Đường đảo qua trên khuôn mặt mọi người ở đây, các đồ cổ kia đều tránh ánh mắt nàng, sốt ruột cùng lo lắng trên nét mặt bọn Cẩm Quỳ, thì bị nàng thu hết đáy mắt. Thợ may đứng xa xa, vẻ mặt không chút dao động. Mà sư tôn của mình, khi nhìn thấy vẻ mặt bình thản đó của Tô Dịch, khóe môi Thanh Đường hơi giật giật, cuối cùng chưa nói cái gì. Ta chưa từng nghĩ, hôm nay lúc này, sẽ có người đứng ra giúp ta, ánh mắt Thanh Đường nhìn về phía Nhược Hề, nói, ta lấy tính mạng đánh cược, ngươi hôm nay nhất định phải chết. Lời nói nhẹ nhàng bâng quơ. Lưng Nhược Hề phát lạnh một trận. Thanh Đường bị thương quả thực rất nặng, nhưng bóng người vẫn thẳng tắp như cũ, lưng chưa từng cong. Ngay cả sự bình tĩnh cùng kiên quyết trong đôi mắt nàng, cũng chưa từng chịu bất cứ dao động gì. Mà thợ may, thì cất bước trên không, đi từng bước một về phía Thanh Đường, hắn lấy diện mạo nghiễn tâm Phật chủ xuất hiện, khuôn mặt già nua từ đầu đến cuối không chút dao động, cả người có một luồng uy thế khủng bố làm người ta tuyệt vọng. Ta biết, ngươi còn có con bài chưa lật, cứ vận dụng là được. Thợ may chậm rãi mở miệng. Hắn đi rất chậm, nhưng bước ra mỗi một bước, uy thế trên người liền mạnh lên một đoạn, áp bách hư không kịch liệt kêu ong ong, thiên địa lâm vào rung chuyển. Nơi xa, Thanh Đường cảm nhận được cảm giác áp bách đập vào mặt mà đến. Nàng lau vết máu khóe môi, hoàn toàn không để ý tới vết thương trải rộng màu máu trên da thịt quanh thân, khí tức trên người chợt tăng vọt một mảng lớn. Kiếm ý trên cả thân thể như thiêu đốt lên, thông thiên triệt địa, chiếu sáng thế gian. Mọi người không rét mà run, kinh hãi biến sắc, làm sao nhìn không ra, Thanh Đường giờ phút này rõ ràng đã vận dụng một môn bí thuật, muốn liều mạng mà chiến. Thợ may nheo đôi mắt, sau đó khẽ lắc đầu nói, ngươi không được. Bàn tay hắn tạo ấn, cách không trung gõ. Ầm, thiên địa nghìn trượng như một khối lưu ly, ầm ầm tan vỡ. Chưởng ấn vô biên kia mang theo một loại thế khủng bố không cách nào hình dung, trực tiếp giống như thiên uy huy hoàng hòa tan vào trong đó. Thanh Đường làn váy tung bay, quanh thân như hãm sâu vũng bùn, có cảm giác vô lực không thể tự rút ra được, lại như bị thiên địa đại đạo đối địch, cô đơn một mình tỏ ra nhỏ bé mà bất lực. Nàng mím bờ môi tái nhợt, chưa từng cầu cứu, cũng chưa từng toát ra bất cứ cảm xúc gì, chỉ có ở sâu trong con ngươi, ý kiên quyết càng đậm hơn. Nàng giơ tay phải, dựng ngón tay như kiếm, kiếm ý cả người như thiêu đốt ở trong tiếng nổ đinh tai nhức óc trót hết vào trong thân thể nàng. Nhưng ở một tích tắc này, một tiếng kiếm ngân mênh mang chợt vang vọng, hầu như ở cùng lúc kiếm ngân vang vọng, một bóng người tuấn tú đã sớm lóe lên ngang trời, vùng kiếm chém về phía một chưởng ấn thợ may cách không trung đánh ra. Thanh Đường ngẩn ra, đôi mắt sáng trợn to. Ầm. Kiếm khí cùng chưởng ấn va chạm, mảng thiên địa đó ầm ầm phát ra dòng lũ hủy diệt ngập trời. Bóng người Tô Dịch thì bị chấn động bay ngược đi. Khi đứng vững bóng người, vừa vặn đứng ở trước người Thanh Đường một thước, Thanh Đường có thể nhìn thấy rõ ràng, một thân khí cơ của sư tôn kịch liệt quay cuồng, rõ ràng là gặp chấn động ở trong một đòn này. Nhưng bóng người sư tôn như một ngọn núi cô độc nối tiếp trời đất, cắm rễ ở đó, giống như trời sập đất lún, cũng sẽ không dao động. Chương 2465, Quan Chủ. 2. Giống như gió tám phương ập tới, cũng không vượt qua được ngọn núi này, vô thanh vô tức. Hai hàng nước mắt trong suốt từ trong đôi mắt sáng của Thanh Đường tràn mi mà ra, tràn qua khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt như tờ giấy. Lúc trước, nàng cao ngạo, bể nghễ, cường thế, cho dù bị thương nặng, vết thương chồng chất, cho dù bị châm chọc chê cười, cho dù không ai viện trợ, nàng cũng căn bản không để ý, ánh mắt kiên định mà bình tĩnh, chưa từng có chút dao động. Nhưng lúc này, khi nhìn thấy một bóng lưng tuấn tú kia cách mình gang tấc, lại không che giấu được tình cảm trong lòng nữa. Hốc mắt đỏ lên, nước mắt rơi như mưa. Sư tôn. Ngài, Thanh Đường mở miệng, cho dù hết sức áp chế cảm xúc trong lòng, thanh âm lại mang theo một tia nức nở. Lúc trước ta không ra tay, là trong lòng dãy dụa lặp đi lặp lại, không xác định nên đối đãi ngươi như thế nào, mà bây giờ, ta nghĩ thông rồi. Tô Dịch chưa quay đầu, nhưng đã phát hiện bộ dáng rơi lệ kia của Thanh Đường phía sau, ánh mắt không khỏi nổi lên một tia thương tiếc, thanh âm cũng trở nên ôn hòa. Hắn chưa nói nghĩ thông cái gì, Thanh Đường cũng chưa hỏi, nước mắt vẫn như cũ không ngăn được chảy xuống, mà trên khuôn mặt tái nhợt đó của nàng hiện lên một nụ cười vui sướng phát ra từ trong lòng, khóe môi cũng không khỏi hơi nhếch lên. Một tích tắc này, nàng đột nhiên cảm giác, cảm xúc che giấu trong lòng, bất đắc dĩ không thể nói ra miệng trong những năm tháng qua, đều bị dòng nước ấm nồng đậm đánh tan cùng tiêu mất. Cho dù lúc này chết, nàng cũng sẽ không cảm thấy có tiếc nuối nữa, toàn trường tĩnh mịch. Mọi người đều bị Tô Dịch đứng ra làm chấn động. Trong lòng các đồ cổ kia không hiểu sao âm thầm thở phào một hơi, bọn họ đều rõ, Tô Dịch làm sư tôn của Thanh Đường nếu còn không ra tay, Thanh Đường rất có thể sẽ hoàn toàn đi vào hủy diệt. Bọn cẩm quỳ như trút được gánh nặng, ai cũng kích động khó có thể khống chế được. Hơn nữa khi nhìn thấy bộ dáng rơi lệ không ngừng đó của Thanh Đường, bọn họ các sư huynh sư tỷ này đều cảm thấy rất đau lòng, nên kích động cùng vui sướng cỡ nào. Mới có thể khiến Thanh Đường không thể che giấu kích động cùng vui sướng trong lòng, ở trước mắt bao người nước mắt rơi như mưa. À, còn diễn tiết mục thầy trò tình thâm. Tiểu thư Họa Tâm Trai nhược hề cười nhạo, tràn đầy châm chọc. Tô Dịch chưa để ý, ánh mắt hắn nhìn về phía thợ may, nói, trước kia, quan chủ chưa hoàn toàn giết ngươi, nhưng về sau, ta sẽ. Thì ra, ngươi chung quy còn chưa trở thành quan chủ à, thợ may không khỏi cười lên, lão tự như nhìn thấu bí mật. Cả người trở nên thoải mái, khuôn mặt già nua kia cũng hiện ra một nụ cười. Hai người đối thoại, khiến người khác bên ngoài đều không hiểu ra sao, không rõ nguyên do. Nhưng khi đoạn lời này rơi vào trong tai tiểu thư Họa Tâm Trai nhược hệ, lại như bị sét đánh, cả người cứng đờ, run giọng nói, thợ may đại nhân, ngài nói hắn. Hắn là quan chủ. Thanh âm đó lắp bắp, lộ ra bối rối cùng bất an khó che giấu được. Cái này càng thêm làm người ta giật mình, quan chủ, Huyền Quân kiếm chủ khi nào lại có một thân phận mới khác? Không, hắn còn không phải, ngươi có thể như trước đây coi hắn là Tô Huyền Quân. Thợ may chậm rãi nói, như vậy, ta cũng có thể hoàn toàn buông tay ra chân, không cần có bất cứ sự kiên kỵ gì nữa. Nói xong, khóe môi khô quắc của lão hiện lên một cái mỉm cười. Âm. Trên bóng người gầy trơ xương kia của thợ may như có một ngọn núi lửa thái cổ bùng nổ, uy thế chợt tăng vọt một mảng lớn. Một mảng hào quang u lãnh hắc ám quỷ dị lặng yên che phủ mảng thiên địa này, khiến ban ngày giống như lập tức bị kéo vào đêm vĩnh hằng. Một màn quỷ dị đó, khiến mọi người hoàn toàn sợ hãi. Lúc trước, thợ may chém ra lực lượng khủng bố, đã mạnh đến mức làm người ta cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng ai có thể ngờ được, thợ may giờ này khắc này, thực lực vậy mà lại tăng vọt một mảng lớn. Không thể nghi ngờ, từ khi khai chiến đến bây giờ, thợ may vẫn có sự giữ lại. Ngươi đi một bên đợi, ta tới thu thập lão già này. Tô Dịch thuận miệng dặn dò. Thanh Đường lại khẽ lắc đầu, nước mắt trong đôi mắt sáng ngay lập tức bốc hơi hết, vẻ mặt cũng trở nên bình tĩnh, nói, sư tôn, cái kinh hỷ cuối cùng này, đệ tử phải tự tay tặng cho ngài. Tô Dịch nhíu mày. Ngay lúc này, thợ may khẽ cười một tiếng, nói, lưới trời tuy thưa, nhưng khó lọc, làm việc như thế, giết người cũng nên như thế. Tô Huyền Quân. Ngươi đã không có cơ hội sống đến về sau, thanh âm còn đang quanh quẩn, bóng người thợ may biến mất tại chỗ. Âm. Trong thiên địa bóng tối như đêm, ánh sáng như bị hoàn toàn cắn nuốt. Mà khí tức của thợ may, vậy mà lại hoàn toàn biến mất. Hơn nữa, một tích tắc này tầm nhìn của Tô Dịch một mảng tối đen, lục thức như bị ngăn cách, không cảm giác được bất cứ cảnh tượng nào nữa. Cho dù vận dụng thần thức cũng không có ích gì. Biến cố bất thình lình. Làm thân thể Tô Dịch chợt căng thẳng, lưng phát lạnh, không chút do dự, hắn trực tiếp vận dụng thủ đoạn mạnh nhất, trong thức hải như sôi trào, hoàn toàn đánh thức Cửu Ngục Kiếm. Một luồng lực lượng tối nghĩa thần bí theo đó từ Cửu Ngục Kiếm khuếch tán ra. Còn chưa đợi Tô Dịch ra tay, một tích tắc này, một tiếng kiếm ngân len ken chợt nổ vang, giống như phượng hoàng non cất tiếng hót, kích động cửu thiên. Chương 2466, Thần Du Ngoài Cửu Thiên Tiên Sơn, 1. Khi kiếm ngân vang vọng, mảng thiên địa bị bóng tối bao trùm này chợt kịch liệt quay cuồng, sau đó xuất hiện từng vết nứt nhìn ghê người. Ánh sáng nhất thời từ trong khe hở ùa vào. Tầm nhìn của Tô Dịch khôi phục rõ ràng, lục thức khôi phục. Một tích tắc này, hắn rõ ràng nhìn thấy, cách mình khoảng một trượng, thợ may giơ tay phải lên, đang muốn ấn một chưởng về phía mình bên này, nhưng cũng là ở một tích tắc này, thợ may giống như bị kích thích, khuôn mặt già nua chợt biến sắc, lập tức thu tay lại. Bóng người lui bắn về. Âm. Ở nơi thợ may ban đầu đặt chân, một vòng vô thượng kiếm uy vô hình như gió bão đảo qua, trực tiếp nghiền nát hư không, sụp đổ ra một khe rãnh không gian trăm trượng phạm vi. Không thể nghi ngờ, vừa rồi nếu không phải thợ may kịp thời né tránh, rất có thể sẽ gặp phải một đạo vô thượng kiếm uy kia nghiền áp. Mà một màn như vậy, cũng khiến Tô Dịch thầm chấn động. Một là bị bí thuật quỷ dị đó của thợ may kinh động. Thứ hai là một tiếng kiếm ngân đột ngột vang vọng kia, lại là ở lúc hắn điều động lực lượng Cửu Ngục Kiếm tính ra tay dẫn phát. Âm. Màn đêm tối tăm kia trong thiên địa hoàn toàn nổ tung, ánh mặt trời mãnh liệt, khôi phục như lúc ban đầu. Mà ở hư không nơi cực xa, trên khuôn mặt già nua của thợ may hiện ra một phần kinh nghi hiếm thấy, lúc sáng lúc tối. Lúc trước, lão thi triển chính là Hắc Yểm Mộng Giới, hoàn toàn do đạo thiên pháp tắc của lão diễn biến thành. Đừng nói diệt nhân vật hoàn cảnh, dù là thu thập một ít nhân vật giới vương cảnh tầm thường, cũng không cần tốn nhiều sức. Nhưng ngay tại thời điểm lão tính hạ tử thủ đối với Tô Dịch, một luồng vô thượng kiếm uy hiện ra, nhảy mắt phá hủy tất cả cái này. Hơn nữa, lực lượng một luồng kiếm uy kia, làm lão cũng cảm thấy uy hiếp nghiêm trọng. Chẳng lẽ là thanh kiếm đó, không có khả năng, nhân gian kiếm của quan chủ sớm ở rất lâu trước kia. Đã trấn áp ở trên chiếc thuyền đó của người đánh cá, cũng bởi vậy khiến người đánh cá đến nay chưa từng thoát vây, không thể trở lại sâu trong tinh không, nhưng nếu không có nhân gian kiếm. Vì sao một luồng kiếm uy kia lại đáng sợ như thế? Thợ may cau mày. Lão cả đời này, hầu như đều nấp phía sau màn, hành tẩu trong bóng đêm, như bàn tay phía sau màn, bị mọi người sâu trong tinh không kiên kỵ cùng sợ hãi. Mà lão không thích nhất, chính là biến số đột nhiên xảy ra. Lúc này, người xem cuộc chiến nơi xa đều chấn động. Lúc trước, ở trong tầm nhìn của bọn họ, màn thiên địa núi sông kia chỗ Thợ May cùng Tô Dịch, chợt bị bóng tối bao phủ, không nhìn thấy bất cứ cảnh tượng nào nữa. Một màn quỷ dị đó, làm lông tóc mọi người dựng cả lên. Nhưng chỉ trong giây lát, theo một tiếng kiếm ngân vang vọng, một mảng bóng tối kia ầm ầm nổ tung, sau đó liền thấy được một cảnh tượng như vậy. Thẳng đến lúc nhìn thấy Tô Dịch, Thanh Đường đều không sao, bọn Cẩm Quỳ cùng đám đồ cổ kia đều nhẹ nhàng thở phào. Tô Dịch không để ý những thứ này, hắn quay đầu nhìn về phía Thanh Đường. Chỉ thấy trong hai tay Thanh Đường, không biết khi nào đã nâng một cái hộp kiếm đồng xanh cổ xưa, mà trên khuôn mặt xinh đẹp đó của Thanh Đường tràn đầy kích động cùng hoảng hốt khó nén. Tựa như tâm thần chịu chấn động thật lớn, khi ánh mắt Tô Dịch nhìn qua, Thanh Đường như ở trong mộng mới tỉnh lấy lại tinh thần, sau đó hít sâu một hơi, không người trình lên hộp kiếm đồng xanh trong tay. Sư Tôn, đây là một phần kinh hỷ cuối cùng đệ tử tặng ngài, cũng chỉ có ngài mới có thể mở ra một cái hộp kiếm này. Giọng Thanh Đường cũng đang run rẩy, rõ ràng rất kích động, có chút không khống chế được. Rắc, còn chưa chờ Tô Dịch ra tay, khi hộp kiếm đồng xanh kia hiện ra ở trước người, một tầng phong ấn thần bí bao trùm trên hộp kiếm, đã bị một luồng kiếm uy vô thượng đáng sợ phá tan. Một thanh kiếm gỗ lượt ra, quay vòng quanh Tô Dịch xoay tròn bay múa, giống như vui mừng nhảy nhót. Kiếm này phong cách cổ xưa tự nhiên, hiện màu xanh xám, chỉ có ở chỗ chui kiếm tuyên khắc hai chữ nhỏ, thần du. Tô Dịch nâng tay nắm kiếm này trong tay phải, nhất thời, một cảm giác quen thuộc nói không nên lời trào lên trong lòng, như huyết mạch giao dung, mà trong thần hồn, cửu ngục kiếm kịch liệt chớp lên. Một sợi xiềng xích trong đó vang lên ào ào, phóng ra một luồng lực lượng đạo nghiệp khổng lồ dày nặng. Âm. Kiếm gỗ chợt nổ vang, trên thân kiếm phong cách cổ xưa tự nhiên, chợt hiện ra một luồng vô thượng kiếm uy. Như cơn lốc dữ dội, thổi quét vạn dặm không gian, kích động cửu thiên thập địa, bao phủ vạn cổ nhân gian, thiên địa rung rẩy dữ dội, vạn tượng ảm đạm. Trong lòng mọi người sinh ra một loại kinh hãi khó có thể nói thành lời, dại ra ở tại chỗ, như thấy một thần tích không thể tưởng tượng xảy ra. Trong tầm nhìn, giống như khắp nơi đều là kiếm ý trắng xóa, một loại kiếm uy lẫm liệt tràn đầy mỗi một tấc hư không, giống như không đâu không tới, xa đâu cũng có. Chưa nói là uy hiếp, lại làm người ta cảm nhận được một loại nhỏ bé cùng hèn mọn phát ra từ chỗ sâu trong linh hồn, như con ếch dưới giếng nhìn trời, trời rộng lớn cỡ nào, mà thân mình lại nhỏ bé ra sao. Cái này, Bành Tổ, Thiên Yêu Ma Hoàng bọn họ đám đồ cổ này đều vẻ mặt hoảng hốt, hoàn toàn thất thố, cảm thấy một loại vô tri trước nay chưa từng có. Chương 2467, Thần Du Ngoài Cửu Thiên Tiên Sơn, 2, bởi vì giống như kiếm uy bực này, quá mức chí cao cùng vô lượng, dẫn tới hoàn toàn vượt qua phạm trù bọn họ có thể tưởng tượng. Đây là đạo kiếm gì? Tiểu thư Họa Tâm Trai Nhược Hề thể xác và tinh thần đều run rẩy, khuôn mặt xinh đẹp biến ảo. Nàng lai lịch đặc thù, từng kiến thức rất nhiều chuyện thần dị không thể tưởng tượng, luận kiến thức mà nói, một ít tồn tại giới vương cảnh cũng không bằng nàng. Nhưng lúc này, chỉ một đạo kiếm uy mà thôi, lại khiến nàng cảm thấy rung động cùng ngơ ngẩn trước nay chưa từng có. Loại mùi vị đó, căn bản khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả, khiến nhận biết của mình đều ở lúc này tỏ ra thiếu thốn cùng cằn cỗi. Thần Du Cửu Thiên Tiên Sơn Ngoại, Kiếm Đoạn Phù Sinh Vạn Cổ Sâu. Thanh Đường thấp giọng lẩm bẩm, trên khuôn mặt đẹp như tranh đó của nàng tràn đầy biểu cảm kích động, tôn sùng hâm mộ, vui mừng, hoảng hốt. Thần Du Nhất Kiếm, có thể chém đứt chuyện nhân gian vạn cổ. Thanh kiếm này, có lẽ uy danh không lớn bằng nhân gian kiếm, lại là một thanh kiếm làm sư tôn yêu mãi, thần du vô cũ, đại tiêu giao, đại tự tại. Quan chủ. Ở đây vang lên tiếng lẩm bẩm ngưng trọng của Thợ May, trên khuôn mặt già nua của lão, lông mày nhíu chặt, vẻ mặt không chút dao động, đã trở nên lúc sáng lúc tối. Trong mắt lão, Tô Dịch nơi xa, hoàn toàn không giống với trước đó, cả người bộc phát ra một khí chất cổ sơ khoáng đạt, phiêu nhiên như tiên thần. Quan chủ. Một chớp mắt này, bọn Cẩm Quỳ đều kinh nghi, bọn họ tương tự phát hiện, khí tức của sư tôn xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn rõ ràng đứng ở nơi đó. Lại cho người ta một loại ý siêu nhiên đứng trên đám mây chín tầng trời, quan sát vạn cổ nhân gian. Bất luận kẻ nào nhìn thấy, đều bỗng sinh ra một loại cảm giác hèn mọn hạng người phàm tục nhìn lên tiên thần trên bầu trời. Quan chủ. Trong đôi mắt thâm thúy của Tô Dịch tràn đầy bình thản, nhẹ nhàng nói, kiếp này. Ta đã không phải ta. Thật. Ánh mắt thợ may lóe lên, thử chút chẳng phải là biết. Tô Dịch cười khẩy một tiếng, tay áo bào tung bay, kiếm gỗ trong tay ngân lên một tiếng mênh mang, cách xa nghìn trượng, giơ cao chém một phát. Con ngươi thợ may chợt co rút lại. Ầm. Ở phía sau lão, một màn trời tối tăm chợt xuất hiện, che cả bầu trời, mà ở trên người lão, thì chợt có thêm một luồng thiên uy lẫm liệt, giống như biến thành hóa thân của đại đạo thiên địa này. Ngự, thợ may lưỡi nở sấm mùa xuân, giữa hai tay chợt diễn hóa ra vô số đại đạo thần quang màu đen, kết thành một màn hào quang đại đạo. Giống như một lạch trời chắn ngang trước người. Đạo thiên chi mạc. Nhưng theo một kiếm này của Tô Dịch chém xuống, trong thiên địa chợt vỡ ra một vết nứt thẳng tắp, như bị một kiếm bổ ra. Nơi kiếm khí chỉ, hung hăng nghiền nát một màn trời màu đen kia. Ầm. Mưa ánh sáng bắn tung tóe đầy trời. Màn trời tối tăm che cả bầu trời kia, giống như bị ánh sáng không đâu không phá đánh sập, ầm ầm tiêu tán ở trong hư không. Mà bóng người thợ may, thì lão đảo một cái, thịt thịt thịt lui về chín bước. Mỗi một bước hạ xuống, núi sông lay động, vạn tượng run rẩy dữ dội, mà sắc mặt thợ may cũng theo đó biến ảo một lần, thẳng đến lúc đứng vững, bộ ngực gầy gò của thợ may kịch liệt phập phồng, cả người đều đang run nhẹ nhẹ, sau đó phát ra ho khan kịch liệt, khóe môi không một tiếng động chảy ra một dòng máu tươi. Toàn trường rung động. Thợ may lúc trước, đáng sợ cỡ nào? Quả thực như vô thượng chúa tể không thể lay động, chèn ép thanh đường nữ hoàng không có sức chống đỡ. Nhưng lúc này, đối mặt Tô Dịch tay cầm kiếm gỗ, thợ may lại ở dưới một kiếm bị chấn động lui về, trong miệng chảy máu. Ta biết rồi, có lẽ ngươi vẫn không phải quan chủ, nhưng thứ ngươi vận dụng, lại là lực lượng quan chủ để lại. Ánh mắt thợ may lóe ra, giọng khàn khàn nói, đáng tiếc, cũng chỉ là lực lượng quan chủ để lại mà thôi, sợ là căn bản không chống đỡ được bao lâu. Giết ngươi, dư giả. Tô Dịch bấm tay búng kiếm gỗ một phát, tung người tiến lên. Vù. Kiếm ngân len keng, kiếm ý huy hoàng. Trên trời dưới đất, một luồng vô thượng kiếm uy đang lan tràn, toàn bộ đạo hạnh của thợ may toàn lực vận chuyển, vung tay phải, triệu ra một cây phi toa màu đen mảnh khảnh. Phi toa lao lên trên không, dẫn dắt một luồng thiên uy lẫm liệt khó có thể ngăn cản, vô tận bóng tối theo đó ầm ầm buông xuống, bao phủ mảng thiên địa này. Đạo yểm chức mộng thuật. Người xem cuộc chiến nơi xa tâm thần rung lên, như rơi vào trong bóng đêm vô tận, thần hồn không biết đặt vào đâu, bỗng sinh ra ý tuyệt vọng sợ hãi. Như bị thiên địa xua đuổi, trọn đời sa đọa, đây là thủ đoạn đại đạo cực mạnh của thợ may, đánh cắp thiên cơ, may ra một thế giới ác mộng, có thể dễ dàng cướp đoạt thần hồn, ký ức, thậm chí tính mạng đối thủ. Ở sâu trong tinh không, thuật này càng bị coi là một trong bảy đại bí thuật cấm kỵ nhất, dù là đầu sỏ giới vương cảnh, cũng nói tới mà biến sắc, kiên kỵ vô cùng. Không thể nghi ngờ, thợ may ý thức được nguy hiểm, ra tay không giữ lại nữa, nhưng chỉ một tích tắc, thanh âm lạnh nhạt kia của Tô Dịch vang lên, lão thợ may, khi ngươi từ phía sau màn đi ra, bại lộ ra bản thân, ngươi đã mất đi ưu thế lớn nhất. Âm. Lúc thanh âm quanh quẩn, vô số kiếm ý kích động khuếch tán. Vạn tượng sụp đổ, bóng tối chia năm xẻ bảy. Chương 2468, hắn thật là quan chủ. Một. Mọi người đều như từ trong ác mộng như vô tận sa đọa kia bừng tỉnh. Mà ở trong tầm nhìn, liền nhìn thấy một mảng kiếm khí mênh mông thổi quét ở trong thiên địa, liền nhìn thấy bóng người thợ may, như một chiếc thuyền nhỏ, đặt mình trong kiếm khí mênh mông, bị đánh cho lắc lư, không ngừng bị thương. Trên bóng người khô gầy kia, trong chớp mắt đã có thêm vô số vết kiếm máu chảy đầm đìa, máu thịt bắn tung tóe, xương trắng ẩn hiện. Mọi người đều kinh hãi không nói nên lời. Nhưng thợ may lại như hoàn toàn không thấy đau khổ, vẻ mặt lạnh nhạt, toàn lực thúc giục phi toa màu đen trong tay. Ra, lão lưỡi nở sấm mùa xuân, ý đồ từ trong kiếm khí mênh mông vây khốn kia xông ra. Nhưng một thanh kiếm gỗ giơ cao trấn áp tới. Keng. Tiếng nổi kinh thiên động địa vang vọng. Phi toa màu đen chia năm xẻ bảy, mảnh vụn bắn tung tóe. Ngay sau đó, lực lượng phòng ngự quanh thân thợ may nổ tung. Cả người lão bị một kiếm này đánh vỡ đầu chảy máu, từ trong hư không rơi xuống đất. Ầm. Mặt đất cũng bị đập ra một cái hố to, đá vụn khói bụi tản ra. Mà đáy hố to, thợ may toàn thân run rẩy, cả người là máu, vô cùng thê thảm. Chớp mắt một kiếm, phá hắc yểm mộng cảnh, đánh bị thương nặng thợ may. Một màn bá đạo vô cùng đó, lập tức rung động toàn trường. Đây! Còn là Tô Huyền Quân. Bành Tổ hít ngụm khí lạnh. Các đồ cổ kia bên cạnh hắn cũng đều há hốc mồm. Lúc trước, Thanh Đường đã triển lộ ra chiến lực thông thiên vượt xa cấp bậc hoàn cảnh, mạnh đến mức làm người ta không thể tưởng tượng. Nhưng ở trước mặt Thợ May, lại một mực bị chèn ép, căn bản không có đường sống chống trả. Mà lúc này, đối mặt Tô Dịch cầm kiếm gỗ, mạnh như Thợ May, thế mà cũng tỏ ra có chút không chịu nổi. Điều này quá mức không thể tưởng tượng. Cần biết, người đời đều đã rõ, Huyền Quân kiếm chủ chuyển thế trở về, trọng tu đến nay cũng chỉ là đạo hạnh huyền u cảnh, tu vi xa không bằng hắn kiếp trước lúc đỉnh phong nhất. Nhưng bây giờ, theo hắn ra tay, lại một kiếm đè ép hoàn toàn Thợ May, cái này mặc cho ai có thể không chấn động. Sư Tôn, bọn Cẩm Quỳ cũng đều sửng sốt, chỉ cảm thấy Sư Tôn giống như hoàn toàn biến thành một người khác, ngay cả khí chất cũng xảy ra biến hóa, cả người tràn đầy ý siêu nhiên khoáng đạt cao ngạo, tiêu dao tự tại. Sư Tôn, cánh môi tái nhợt mất máu của Thanh Đường khẽ run, trong lòng vui mừng đến mức không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Khí chất hoàn toàn biến hóa kia của Tô Dịch, nàng quá quen thuộc đến mức căn bản không cần đi nhìn, đi phân biệt, nàng đã biết, đó, chính là người kia nàng tôn sùng ngưỡng mộ nhất. Truyền kỳ kia dám cười tiên thần trên trời, gặp ta cũng phải cúi đầu hết, kiếm tu kia tiêu dao ở vạn cổ nhân gian. Trong thiên địa mây khói lan tràn. Tô Dịch đứng trên không trung, đôi mắt quan sát dưới hố sâu ở mặt đất, nói, lão Thợ May, cho dù ngươi chỉ là một phân thân, cũng không nên yếu thành bộ dáng như vậy. Chẳng lẽ nói, năm đó một kiếm kia của ta không chỉ làm bị thương nặng đại đạo của ngươi, ngay cả cột sống của ngươi cũng bị đánh công rồi, hắn dáng vẻ tản mạn, cả người tràn đầy ý siêu nhiên thanh thản tiêu sái, kiếm gỗ trong tay vang ong ong ù tai, giống như một vị tiên trong kiếm, phong thái vô song. Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn động, đều trợn mắt cứng lưỡi, trước kia. Huyền Quân kiếm chủ từng đánh bị thương nặng Thợ May. Chỉ có Thanh Đường rõ, rất lâu trước kia, Thợ May bị coi là một trong các đầu sỏ nguy hiểm nhất sâu trong tinh không, một lần thảm bại duy nhất trong đời, chính là thua ở dưới tay sư tôn mình. Chẳng qua, lão gia hỏa này cực đoan đáng sợ, cũng là một gốc trà cứng duy nhất ở dưới tay sư tôn nhặt về một cái mạng. Thợ May đại nhân sao có thể thua nhanh như vậy? Tiểu thư Hòa Tâm Trai Nhược Hề ngây dại, vẻ mặt khó có thể tin. Dưới hố sâu trên mặt đất, một đợt tiếng ho khan kịch liệt vang lên. Thợ May cả người đầy máu, từ trong hố sâu chậm rãi đứng dậy, lão ngửa đầu nhìn về phía Tô Dịch, bật cười, nói, quả thật, nếu ngươi còn sống, ta cam đoan có xa bao nhiêu tránh xa bấy nhiêu, nhưng ngươi sớm không ở thế gian nữa, nhân gian quan cũng đã sớm điêu linh rách nát, mà ta còn sống. Khuôn mặt già nua của lão tràn đầy bình tĩnh cùng thông dong. Tô Dịch lấy tay chọc một cái. Ầm. Hư không nổ tung, một bàn tay cách không chọc tới. Thợ May hít sâu một hơi, bàn tay nặng thành đạo thiên ấn, cứng đối cứng với nó, nhưng chỉ trong chớp mắt, đạo thiên ấn liền nổ tung, Thợ May cũng không kịp phản ứng, tựa như con ruồi bọ, bị bàn tay kia hung hăng nắm chặt. Toàn trường lại chấn động một phen, rung động không kể. Tô Dịch lúc này quá mạnh rồi. Loại lực lượng đó, hoàn toàn vượt qua bất luận kẻ nào tưởng tượng, căn bản không rõ, cái này phải có đạo hạnh cường đại cỡ nào, mới có thể làm tới một bước này. Nhưng một tích tắc này, Thợ May lại bình tĩnh bất ngờ. Lão trầm giọng nói, Nhược Hề nha đầu, nên tới ngươi ra tay rồi, không cần để ý tới an nguy của ta, ta chết không sao cả, nghiễm tâm Phật chủ thì phải chết không thể nghi ngờ. Thanh âm còn đang quanh quẩn. Thợ May đã bị túm đến trước người Tô Dịch. Một khối đại đạo phân thân mà thôi, còn kiêu ngạo như vậy, thật sự là muốn ăn đòn. Tô Dịch cười khẩy, bấm tay gõ một phát ở trên đầu Thợ May. Tùng. Tiếng gõ nặng nề như trống. Chương 2469, hắn thật là quan chủ. 2. Thân thể khô gầy vốn đã bị thương nặng đó của Thợ May chợt rung lên, toàn bộ lực lượng kia của lão bị hoàn toàn giam cầm. Thanh Đường nha đầu. Trong lão âm hiểm này trước, đợi lát nữa ta lại thu thập hắn. Tô Dịch vung tay ném, Thợ May bị cách không trung ném cho Thanh Đường. Vâng. Thanh Đường gật đầu lĩnh mệnh. Mà đôi mắt Tô Dịch thì nhìn về phía tiểu thư Hòa Tâm Trai Nhược Hề nơi xa. Khi bị đôi mắt Tô Dịch nhìn chằm chằm, Nhược Hề rùng mình, thể xác và tinh thần đều dâng lên sợ hãi không ức chế được. Căn bản không dám có chút nào chần chờ nữa, Nhược Hề nâng tay ngoắt một cái. Mau! Một cái ô xương bay lên trời, mặt ô mở ra, giờ cao xoay tròn, phát ra thần quang trắng xóa, che cả bầu trời. Toàn bộ mọi người mắt đau đớn, tâm thần gặp chấn nhiếp. Bạch Diễm Huyền cốt tán. Thì ra là hậu duệ Chung gia. Tô Dịch khẽ nói, hắn bỗng nhiên tung người tiến lên, kiếm gỗ giơ lên, như vung lên một cây chù y lớn, trong nháy mắt đập ra 9 lần. Ầm. Khi đạo kiếm khí thứ nhất đánh ra, hư không tan vỡ sụp đổ, đầy trời nở rộ lửa thần màu trắng. Mặt một cái ô xương kia chợt chấn động, vô số hình đạo văn thần bí kỳ dị từ mặt ô hiện lên, mới vừa vặn chống đỡ kiếm thứ nhất này, kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, kiếm thứ bốn. Liền đập tới. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Nhất thời, tiếng va chạm dày đặc như rung trời ầm ầm vang vọng. Một cái ô xương kia tuy thần dị khó lường, nhưng trong nháy mắt mà thôi, vô số đạo văn thần bí kỳ dị kia ở mặt ô đã bị mài mòn tiêu tán, mặt ô cũng bị đập ra từng vết kiếm nhìn ghê người, rách mướt không chịu nổi. Cuối cùng, bảo vật này hoàn toàn sụp đổ, chia năm xẻ bảy. Nhược Hề khuôn mặt trắng bệch, tràn đầy sự khó có thể tin. Cái ô này là một món trân bảo cứu mạng của tông tộc sau lưng nàng, có thể luyện sơn hải, có thể vây giới vương, nhưng lúc này, chỉ trong nháy mắt mà thôi, đã bị hoàn toàn hủy diệt. Nơi đây mây khói lan tỏa, bóng người Tô Dịch cất bước đi tới. Nhược Hề chợt hít sâu một hơi, bóp nát một khối bí phù luôn giấu ở trong bàn tay phải. Nhất thời, một cầu vồng dựng lên ngút trời, kích động càng khôn. Ai, dám ra tay đối với tộc nhân Chung thị ta? Thiên địa rung rẩy hỗn loạn, một thanh âm tràn ngập uy nghiêm to lớn vang lên. Theo thanh âm, ngàn vạn huyền quang buông xuống thiên địa, ngưng tụ thành một ông lão mặc báo bào đen, chắp tay sau lưng, uy thế như trời. Toàn trường tĩnh mịch, mọi người da đầu phát tê, trong lòng sinh ra nỗi sợ hãi lớn. Người này khí tức quá đáng sợ. Lão tổ cứu mạng. Nhược Hề rung giọng mở miệng, sắc mặt ảm đạm, như bắt được một cọng rơm cứu mạng. Tô Dịch dừng bước trên không, nhìn một bóng người đột ngột xuất hiện này, không khỏi lộ ra một tia suy nghĩ, trái lại cũng chưa sốt ruột ra tay, nha đầu đừng sợ. Sắc mặt ông lão áo bào đen kia hiện lên một mảng thương tiếc, có ta ở đây, nhất định bảo vệ ngươi không lo. Lão tổ, ngài phải lưu ý, đối thủ lần này là Nhược Hề mới nói tới đây, ông lão áo bào đen lắc đầu ngắt lời nói, mặc kệ là ai, đắc tội Chung thì chúng ta, đều phải chết không thể nghi ngờ. Mọi người đều biến sắc, nghe ra sát khí trong lời nói của ông lão áo bào đen, thợ may nơi xa thấy vậy, khóe môi run rẩy một trận, nhìn không được nữa nói, Chung lão nhi, ta khuyên ngươi vẫn là để ý một chút, lần này đối thủ của ngươi chính là, hai chữ quan chủ còn chưa nói ra, ông lão áo bào đen đã nhíu mày, tức giận không vui nói, ngươi lão lừa trọc này lại là người phương nào, có tư cách gì đến chỉ điểm bổn tọa làm việc. Thợ may. Nhược Hề vội vàng nói, lão tổ. Vị kia là thợ may đại nhân. Thợ may, ông lão áo bào đen lẩm bẩm, sau đó trợn tròn mắt, trên mặt đầy ngạc nhiên, khó có thể tin nói, bị đánh thảm như vậy, thật sự sẽ là lão thợ may tên kia. Thợ may, hắn là ai? Ông lão áo bào đen ý thức được có chút không thích hợp, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch ung dung đứng ở trên không trung nơi xa. Hắn? Hắn là quan chủ. Nhược Hề rung giọng mở miệng. Lời này vừa nói ra, mọi người đều sâu sắc nhìn thấy, thân thể ông lão áo bào đen chợt rung lên, một bộ dáng kinh hãi thiếu chút nữa nhảy cẩn lên, lão rõ ràng thất thố, nói, không có khả năng. Quan chủ sao có thể trẻ tuổi như vậy? Tuổi xương hắn mới 20 tuổi mà thôi, hắn. Sao có thể là quan chủ? Tất cả mọi người đều cảm xúc phập phồng một phen. Quan chủ? Vị tồn tại này rốt cuộc là ai? Chỉ một cái danh hiệu mà thôi. Đã khiến ông lão áo bào đen kia thất thố như thế. Có thể nghĩ mà biết, vị quan chủ này đặt ở sâu trong tinh không, chỉ sợ cũng là một vị tồn tại khó lường. Mà lúc này, Tô Dịch như rốt cuộc nhớ tới cái gì, giống như lẩm bẩm nói, ta lúc trước từng nói, Chung gia các ngươi nhân vật giới vương cảnh trở lên khi gặp ta, nếu không quỳ bái, liền gặp một lần đánh một lần, thẳng đến khi mang xương cốt Chung gia các ngươi hoàn toàn đánh sập. Nói xong, hắn đột nhiên nhìn về phía ông lão áo bào đen kia nơi xa. Nói, ngươi, quỳ hay không? Toàn trường tĩnh mịch, mọi người đều ngạc nhiên. Toàn bộ ánh mắt đều tập trung ở trên người ông lão áo bào đen, vị lão nhân Chung gia này khi vừa mới xuất hiện uy phong lẫm liệt, uy nghiêm như trời, giờ phút này như bị sét đánh, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Chương 2470, đánh mặt, một, Nhược Hề không nhịn được hỏi, lão tổ, thực có quy củ bực này. Ông lão áo bào đen gian nan gật gật đầu. Nhược Hề chỉ cảm thấy đầu óc ngây dại, theo bản năng nói, sao có thể? Như vậy? Ông lão áo bào đen không để ý tới, ánh mắt lão nhìn Tô Dịch nơi xa, cắn răng nói, người khác nói ngươi là quan chủ, ta không tin, thanh âm còn đang vang lên, ra ngoài mọi người dự kiến là, ông lão áo bào đen đột nhiên nâng tay bắt lấy Nhược Hề, hung hăng ném mạnh về phía xa. Nha đầu chạy mau. Ta nhất định liều ra một con đường sống cho ngươi. Ông lão áo bào đen quát to. Bóng người lão nở rộ vạn trượng huyền quang, hướng về Tô Dịch bùng nổ chém giết. Âm. Long trời lở đất, hư không hỗn loạn, toàn thân ông lão áo bào đen này như thiêu đốt, một quyền đánh ra, bầu trời cũng giống như sắp bị lật tung, mặt đất giống như sắp sụp đổ từ đây. Mặc cho ai cũng nhìn ra, ông lão áo bào đen này giờ phút này không khác gì đã liều mạng, dưới một đòn, dốc hết toàn bộ. Muốn ngọc đá cùng vỡ. Chung gia các ngươi thực cho rằng ta không còn nữa, thì có thể không đặt lợi của ta năm đó vào mắt. Tô Dịch hừ lạnh một tiếng. Bóng người hắn chợt lóe, vùng kiếm gỗ nghênh đón. Âm, tiếng va chạm kinh thiên động địa vang vọng, ánh lửa như thủy triều khuếch tán dữ dội. Trong chiến trường rung chuyển hỗn loạn, bóng người Tô Dịch cùng ông lão áo bào đen lướt qua nhau. Sau đó, thân thể ông lão áo bào đen cứng đờ, gian nan quay đầu, như điên cuồng rống to khàn cả giọng, nha đầu. Chạy! Chạy mau! Hắn! Thật là quan chủ! Thanh âm đứt quãng còn quanh quẩn trong thiên địa, thân thể ông lão áo bào đen đã tầm một tiếng hóa thành mưa ánh sáng đầy trời biến mất, thợ mây âm thầm thở dài. Chung lão đầu kia dù sao chỉ là một đạo lực lượng ý chí mà thôi, ở trước mặt quan chủ nhân vật bực này, sớm đã định sẵn không chịu nổi một đòn. Dưới bầu trời nơi cực xa, Nhược Hề sắc mặt trắng bệch, sợ mất vía, hoàn toàn không ngờ, lão tổ của mình toàn lực ra tay, vậy mà cũng như bò ngựa đấu xe, nháy mắt đã thua. Cái này cũng căn bản chưa cho nàng bao nhiêu cơ hội bỏ chạy thành công. Cũng ngay tại một tích tắc này, cổ Nhược Hề bị một bàn tay nắm lấy, ông lão áo bào đen một đòn bị giết, Nhược Hề bị bắt. Toàn trường đều vì thế trố mắt. Thân thể Nhược Hề căng thẳng, như rơi vào hố băng. Nàng gian nan quay đầu, cố gắng để mình bình tĩnh, nói, tiền bối, ta đại khái đã đoán ra, Tô Dịch là chuyển thế chi thân của Tô Huyền Quân, mà Tô Huyền Quân là chuyển thế chi thân của ngài. Đổi lại mà nói, ngài trước mắt, chỉ là một luồng lực lượng kiếp trước để lại, mượn thân Tô Huyền Quân tái hiện thế gian, mà bản tôn ngài nhất định không có khả năng xuất hiện trên đời nữa. Nhược Hề nói đến đây, hít sâu một hơi, nói, nếu tiền bối vào lúc này giết ta, chung thị nhất tộc ta về sau, nhất định sẽ không bỏ qua Tô Huyền Quân, họa tâm trai cũng sẽ không tha cho hắn. Trái lại, nếu tiền bối tha ta một mạng, ta có thể cam đoan, hôm nay ân thù xóa từ đây. Về sau sẽ không tiến vào huyền hoàng tinh giới này nửa bước nào nữa. Nếu tiền bối có điều kiện gì, cũng hoàn toàn có thể đưa ra, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ không nhíu mày một cái. Nói xong, đôi mắt sáng của Nhược Hề nhìn Tô Dịch, đã dần dần bình tĩnh trở lại. Nàng phát hiện thẳng đến giờ phút này, Tô Dịch bóp cổ mình vẫn chưa hạ tử thủ, điều này làm nàng thấy được một tia cơ hội xoay chuyển. Tô Dịch nhìn không được cười lên, nói, ta chờ chính là đoạn lời này của ngươi. Đôi mắt Nhược Hề tỏa sáng, nói như vậy, tiền bối đã đáp ứng tha vãn bối một con đường sống. Tô Dịch khẽ lắc đầu, nói, không, ta chỉ là cảm thấy, đối với ta kiếp này mà nói, kẻ địch càng nhiều càng tốt. Nhược Hề ngẩn ra, chợt ý thức được cái gì, khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên biến sắc. Rắc. Cũng ngay tại một tích tắc này, cái cổ trắng trẻo của Nhược Hề bị bẻ gãy, lực lượng khủng bố khuếch tán. Mang thân thể cùng thần hồn của nàng hoàn toàn nghiền nát, hóa thành tro bụi. Mọi người đều kinh hãi. Lúc trước đoạn thời gian đó, người đời đều đang phỏng đoán thân phận vị tiểu thư họa tâm trai này, rất rõ lai lịch của nàng cực kỳ đặc thù cùng thần bí, đặt ở sâu trong tinh không cũng tất nhiên không tầm thường. Mà hôm nay, sau khi lại kiến thức được đủ loại thủ đoạn của Nhược Hề, dù là Bành Tổ, Nhạc Ngân yêu tổ bọn họ những đồ cổ này, cũng bị bối cảnh ngập trời Nhược Hề có được làm chấn động. Nhưng ai ngờ, Tô Dịch giống như căn bản không thèm để ý những thứ này, nhẹ nhàng bâng quơ giết chết nàng. Kẻ địch càng nhiều càng tốt, nơi xa, thợ mây lẩm bẩm, cả thế gian đều là địch, có lẽ có thể khiến một người nhanh chóng lột xác cùng cuộc khởi, nhưng tương tự, đây cũng là một con đường nguy hiểm nhất, lúc nào cũng có nguy hiểm thân vẫn đạo tiêu. Thanh âm già nua đó của lão vang vọng mãn hư không này, làm người ta kinh nghi, cũng làm người ta không rét mà run. Cả thế gian đều là địch. Giết một Nhược Hề mà thôi, sao có thể trêu vào sóng gió lớn như thế? Lai lịch Nhược Hề này, thực sự khủng bố như vậy, tạm không nói chuyện khác, ngươi cảm thấy, ta sẽ cho chuyển thế chi thân của ngươi sống sót. Ánh mắt Thợ Mây xa xa nhìn Tô Dịch, vẻ mặt lạnh nhạt. Chương 2471, đánh mặt, 2, lão lúc trước đã bị thương nghiêm trọng, cả người là vết thương, trở thành tù nhân, nhưng lại tuyệt không kinh hoảng. Thiên địa yên tĩnh, áp lực làm người ta thở không nổi. Tô Dịch đi lên trước, đôi mắt nhìn chằm chằm Thợ Mây, nói, quá giả rồi, ngươi không phải Thợ Mây. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều chấn động. Không phải, Thợ Mây. Vậy đối phương là ai? Giờ phút này, dù là Thanh Đường hiểu biết một ít tin tức, cũng không khỏi giật mình, lưng phát lạnh. Chỉ thấy Tô Dịch đột nhiên lấy tay, đặt ở trên thiên linh cái Thợ Mây lấy thân thể nghiễn tâm Phật chủ xuất hiện trước mặt mọi người. Âm. Bàn tay Tô Dịch hướng ra ngoài kéo một cái, nhất thời từ trong thân thể nghiễn tâm Phật chủ chọc ra một cái thần hồn kịch liệt dãy dùa. Trên dưới thần hồn này bao trùm vô số sợi tơ màu đen, giống như sâu bọ rậm rạp điên cuồng mấp máy, quỷ dị dọa người. Toàn trường chấn động, đều run như cầy sấy, cả người phát lạnh. Quả nhiên, nghiễn tâm Phật chủ bị đánh cắp đạo thể. Ngươi! Sớm đã nhìn ra. Một cái thần hồn kia rõ ràng cũng bị kinh động. Trừ phi bị bức bách đến tuyệt lộ, nếu không, Thợ Mây lão âm hiểm kia tuyệt đối sẽ không hiển lộ tung tích, cho dù là đại đạo phân thân của hắn, cũng sẽ không chủ động đứng ra như ngươi, Tô Dịch không cần nghĩ ngợi nói. Nói xong, bàn tay hắn nở rộ ra một mảng kiếm khí lấp lánh, nháy mắt đã đánh giết thần hồn kia, hoàn toàn tan biến. Đáng tiếc tính mạng đồ nhi này của ta. Bỗng nhiên, một tiếng than thở vang lên. Chỗ cao trên bầu trời nơi cực xa, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Người nọ mặc tăng y màu trắng, tướng mạo như trung niên, rõ ràng là Tể Nguyên đệ tử của Nghiễn Tâm Phật chủ. Chẳng lẽ hắn mới là Thợ Mây thật sự? Huyền Ngưng dựng cả lông tóc lên, người khác ở đây cũng hết hồn. Vốn, mọi người đều cho rằng theo Thợ Mây bị bắt, Nhược Hề bị giết, trận sóng gió này xảy ra ở ngoài sơn môn Thái Huyền Động Thiên đã sắp hạ màn. Nhưng bây giờ, mọi người mới ý thức được, trận sóng gió này so với trong tưởng tượng của bọn họ càng hung hiểm hơn, cũng càng quỷ quyệt hơn. Có lẽ, hắn cũng không phải Thợ Mây thật sự. Thanh Đường nhíu chặt mày ngài. Lời này vừa nói ra, mọi người càng thêm kinh nghi, cả người phát lạnh. Không, hắn chính là đại đạo phân thân của lão âm hiểm kia, chỉ cần thời điểm bố cục của hắn thất bại, sẽ dùng loại thủ đoạn này hiển lộ tung tích một lần, để chứng minh mình vẫn trốn phía sau màn đứng xem, căn bản chưa từng thật sự thất bại. Như vậy, cũng có thể dọa đối thủ, để đối phương vì thế sợ hãi, cuộc sống hàng ngày khó yên. Tô Dịch thản nhiên mở miệng, lời lẽ châm chọc, dưới bầu trời nơi cực xa, trên mặt Tể Nguyên hiện lên một tia cảm khái, quả nhiên, trên đời hiểu ngươi nhất, vĩnh viễn là kẻ địch của ngươi. Sau đó, hắn cười cười, chuyện lần này, khiến ta thu hoạch rất nhiều, ta cũng rất chờ mong lần sau gặp lại chuyển thế chi thân của ngươi. Nói xong, bóng người hắn dần dần phai nhạt. Cuối cùng hóa thành một cái bóng ánh sáng mơ hồ tiêu tán không còn dấu vết. Thấy vậy, Tô Dịch nâng tay ném. Vù. Kiếm gỗ bỗng dưng biến mất. Ở ngoài bầu trời, trong một mảng tinh không hoang vắng, lơ lửng vô số vẫn thạch. Trên một khối vẫn thạch trong đó. Theo hào quang lóe ra, một ông lão mặc áo bào vải màu đen, bóng người khô gầy, tướng mạo bình thường bỗng dưng xuất hiện. Lão bộ dáng già nua, đôi mắt đục ngầu. Tuổi già sức yếu. Đây mới là diện mạo thật sự của Thợ Mây. Mà lúc này, ở tay phải lão cầm một tấm da người. Nhìn kỹ, tấm da người kia rõ ràng là Tể Nguyên, Thợ Mây vung tay, tấm da người kia đột nhiên cháy lên, cuối cùng chỉ còn lại có một sợi dây đen dài nhỏ rơi vào trong tay ông lão. Quan chủ ngươi làm sao biết, lần này thành bại căn bản không quan trọng, chỉ cần xác định ngươi đã chuyển thế, với ta mà nói đã đủ. Thợ Mây khẽ nói trong lòng. Hả? Đột nhiên, bóng người hắn cứng đờ, chợt ngẩng đầu. Chỉ thấy một thanh kiếm gỗ bỗng dưng xuất hiện, mũi kiếm cách mình chỉ có ba thước. Thân thể Thợ Mây lặng yên căng thẳng, con ngươi co rút lại như mũi kiếm, lão đang muốn có động tác, kiếm gỗ kia đột nhiên động, như giơ lên bàn tay, nhẹ nhàng vỗ một cái ở trên gương mặt lão. Bóp. Lực đạo rất nhẹ, thanh âm cũng không lớn. Một cái tát nhẹ nhàng. Sau đó, kiếm gỗ quay lại, bỗng dưng biến mất. Nhưng thợ may lại như gặp phải nhục nhã rất lớn, khuôn mặt già nua trở nên đặc biệt xanh mét cùng âm trầm, tức giận đến mức thân thể cũng không chịu khống chế run lên nhẹ nhẹ. Kiếm gỗ kia tuyệt đối có uy năng đánh giết lão, nhưng lại chưa làm như vậy, mà là dùng một cái tát nhẹ tên, đánh vào trên mặt lão. Khinh miệt như vậy, coi thường như vậy. Tư thái này, cao cao tại thượng, tràn ngập hương vị nhìn xuống. Thợ may thậm chí có thể đoán ra, hành động này của quan chủ, chính là muốn chà đạp mình, sỉ nhục mình. Cái này cũng là đang hướng mình cho thấy, phân thân này của mình, căn bản không vào được pháp nhãn của hắn. Thợ may không phải hạng người hành động theo cảm tình, nhưng lần này chịu khuất nhục thực sự quá lớn, khiến lão cũng có loại xúc động trở về liều mạng với quan chủ. Nhưng cuối cùng, lão nhìn xuống. Sớm muộn gì có một ngày, ta tất dùng phùng thiên châm, kim mây trời, may ra một thân thể cho quan chủ ngươi, cho ngươi vĩnh viễn quỳ gối nơi đó, tự mình tát mình. Thợ may âm thầm nghiến răng. Lão xoay người mà đi. Chương 2472, mau đi theo, một, vù, bóng người lão như một sợi dây đen, đục thủng hư không, xuyên qua bên trong tinh không. Trong mấy chớp mắt, đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng chỉ nửa khắc sau. Thợ may đột nhiên dừng bước, nhìn phía xa. Trên con đường phía trước xuất hiện một nữ nhân. Áo bào vải màu xám, chân đi giày mũi nhọn, tóc đen mềm mại dùng dây đỏ cột thành một cái đuôi ngựa, trên mặt bao trùm một cái mặt nạ đồng xanh, lộ ra một đôi mắt tỏa ra màu tím nhàn nhạt lạnh như băng. Mà ở trong tay phải nàng, thì nắm một cây trường thương trượng hai, hiện màu xanh xám, thân cây thương phong cách cổ xưa, mũi nhọn nội liễm. Ngoài ra, trên người nàng không có gì làm đẹp khác. Nhưng nàng tùy ý đứng ở nơi đó, giống như dẫm mãn tinh không kia dưới chân, như chúa tể, rất có uy thế duy ngã độc tôn, ngoài ta ra còn ai khác. Thợ may nheo lại đôi mắt đục ngầu, chắp tay nói, bèo nước gặp nhau, không oán không thù, mong đạo hữu tạo điều kiện. Lão phát hiện, tinh không phụ cận đã bị khí cơ của nữ thương khách này tập trung, căn bản không có khả năng đi đường vòng. Đáng tiếc, chỉ là một đại đạo phân thân. Nữ thương khách khẽ nói. Đôi mắt tỏa ra hào quang màu tím kia lộ ra ý thất vọng không chút nào che giấu. Thợ may im lặng, ở sâu trong lòng lại dâng lên một cảm giác nói không nên lời. Lúc trước, bị quan chủ lấy kiếm gỗ đánh mặt, mà bây giờ lại bị một nữ thương khách khinh mạng như vậy, thế này làm thợ may cũng có chút ngây dại, hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quan chủ thì thôi, bây giờ ngay cả một nữ nhân cũng dám khinh bỉ mình, thực cho rằng mình dễ bắt nạt. Bản tôn của ngươi cường đại bao nhiêu? Nữ thương khách hỏi. Thợ may ổn định tâm thần, thản nhiên nói, cái này cũng khó mà nói, tuy chưa nói tới lợi hại bao nhiêu, nhưng không phải tùy tiện ai cũng có thể khiêu khích. Đạo hữu hỏi chuyện này để làm gì? Nữ thương khách nói, đánh nhau. Con ngươi thợ may co rụt lại, không oán không thù. Đánh nhau, nữ thương khách nói, đúng, đưa ta đi gặp bản tôn ngươi, chỉ cần bản tôn ngươi có thể ngăn được một đòn của ta, liền có tư cách làm thuộc hạ của ta. Nhận được ta che chở. Thợ may mở to đôi mắt, thiếu chút nữa không dám tin vào lỗ tai mình. Lão tung hoành sâu trong tinh không nhiều năm, được coi là một trong các đầu sỏ khủng bố nguy hiểm nhất, nói đến uy danh của lão, đủ khiến nhân vật giới vương cảnh run như cầy sấy. Nhưng lúc này, một nữ thương khách lại nói, chỉ cần bản tôn mình ngăn được một đòn của nàng, thì có thể được nàng che chở. Cái này hoang đường cỡ nào? Quả thực chuyện cười trong thiên hạ. Nhanh lên! Nữ thương khách thúc giục, đừng lãng phí thời gian. Vẻ mặt thợ may một trận lúc sáng lúc tối, sau đó kiềm chế được cơn giận cùng sát khí trong lòng, nói, nếu ta có thể ngăn được một đòn của đạo hữu, không biết đạo hữu có thể dừng tay ở đây, nhường đường cho ta hay không? Tinh không rung rẩy dữ dội, vạn tượng ảm đạm. Một đoạn mũi thương xé rách không gian, nháy mắt mà thôi, đã để ở cách thợ may cổ họng một tấc. Ngươi! Ngăn được sao? Nữ thương khách hỏi. Vẻ mặt thợ may lạnh nhạt bình tĩnh, chưa từng biến hóa. Trong lòng lại lật sông nghiêng biển, thân thể phát lạnh. Mũi thương dí vào cổ, thợ may kinh hãi phát lạnh. Lão thốt ra, các hạ chẳng lẽ đã siêu thoát đăng thiên chi lộ, bước lên tiên đồ. Tiên, nữ thương khách nghĩ chút, nói, một loại xưng hô hư vô mờ mịt mà thôi, nếu trên đời có tiên, ta là bàn sơn khách, Bàn Sơn Khách thở may lẩm bẩm, sau đó thân thể chợt cứng nhắc, ý thức được ý nghĩa ẩn chứa trong ba chữ này. Chữ tiên, người ở trên núi. Nếu mang núi chuyển đi, tiên sẽ rơi làm người phàm. Một cái chớp mắt này, Thợ May đột nhiên nhớ tới quan chủ rất lâu trước kia từng nói một câu, cho dù thần tiên trên trời, không dám tới nhân gian này, nếu có, ta ở nhân gian trảm tiên, ngươi đã thua, mau đưa ta đi gặp bản tôn ngươi. Nữ thương khách nói chuyện rất trực tiếp. Vẻ mặt Thợ May biến ảo không ngừng, nói, xin hỏi các hạ, rốt cuộc vì sao cứ phải tìm bản tôn ta? Không oán không thù, lại bị một nữ thương khách thần bí khủng bố nhằm vào, điều này làm Thợ May cũng cảm thấy hết biết nói gì. Suy nghĩ vất vả hồi lâu, cũng nghĩ không ra mình khi nào từng kết thù với nữ thương khách này. Quả thực khó hiểu. Đánh nhau, cái lý do này còn chưa đủ, giọng điệu nữ thương khách có chút không kiên nhẫn. Thợ May, lão ý thức được, lần này rất có thể đã gặp phải một nữ nhân điên dốc lòng vào tu luyện cùng chiến đấu. Gặp phải loại nhân vật này, căn bản không có cách nào giảng lý, cái gì nhân quả, cái gì ân thù, cái gì cấp bậc lễ nghĩa cùng quy củ. Ở trong mắt loại người này hết thảy đều vô dụng, nghĩ thông một điểm này, Thợ May bất động thanh sắc nói, các hạ, ngươi nếu muốn tìm đối thủ có thể quyết đấu, ta trái lại không ngại giới thiệu một người cho ngươi. Người nọ từng vô địch ở một thời đại, kiếm lâm tinh không, trấn áp thập phương, từng tuyên bố cho dù tiên thần trên trời, thấy hắn cũng phải cúi đầu, không đợi nói xong, nữ thương khách đã như có hứng thú nói, hắn là ai, hôm nay ở nơi nào, Thợ May âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Vẻ mặt lại trịnh trọng nghiêm túc nói, hắn chính là quan chủ nhân gian quan, một người một kiếm, kinh diễm tinh không, thường thường tự than thở trên đời không có đối thủ, cũng thường vì thế mà buồn bã. Chương 2473, mau đi theo, 2, thật sao? Con mắt màu tím của nữ thương khách tỏa sáng, vẻ mặt Thợ May càng thêm trang trọng nghiêm túc, nói, từng câu là thật, tuyệt đối không có giấu giếm, hôm nay, hắn ngay tại huyền hoàng tinh giới thiên hạ đại hoang. Các hạ chỉ cần tùy tiện tìm ai đó tìm hiểu một chút, thì có thể tìm được hắn. Ngươi dẫn ta đi. Nữ thương khách nói. Thợ May, lão thật vất vả mới từ đại hoang thoát thân, đâu có thể nào trở về, huống chi, lão không thể xác định, nữ thương khách cùng Tô Dịch sau khi gặp mặt, sẽ ra tay đối với một nhân vật huyền u cảnh như vậy hay không, nhỡ đâu bị nữ thương khách cho rằng, mình là đang lừa gạt nàng, vậy thì xong rồi. Ổn định tâm thần, Thợ May nói, các hạ. Thực không dám giấu, ta mới vừa rời khỏi đại hoang, con ngươi nữ thương khách phát lạnh, nói, chẳng lẽ, ngươi là đang gạt ta? Biết không, ta hận nhất người khác coi ta trở thành kẻ điên chỉ biết tu luyện đánh nhau, trong lòng Thợ May chấn động, há mồm vừa muốn giải thích, ta, tâm. Mũi thương đè ở cổ họng chợt đẩy, cổ Thợ May bị xuyên thủng, khối đại đạo phân thân này nhất thời hóa thành vô số mảnh vỡ tiêu tán. Cái này con mẹ nó. Chẳng lẽ không phải điên? Phân thân của Thợ May trước khi chết, cũng không khỏi tức giận đến mức mắng thô tục, lão trong năm tháng quá khứ luôn ẩn nấp phía sau màn, hành tẩu ở bóng tối, am hiểu nhất đó là âm mưu cùng bố cục, bị sâu trong tinh không coi là một trong các đầu sỏ khủng bố nguy hiểm nhất. Nhưng hôm nay, lại đụng phải một kẻ điên hoàn toàn không phân rõ phải trái. Vô duyên vô cớ muốn đánh, tùy tùy tiện tiện liền giết người. Cho dù Thợ May tâm cơ thâm trầm nữa, trí mưu kinh động thế gian nữa. Cũng hoàn toàn không có đất dụng võ. Nữ thương khách lấy tay chọc một cái. Xẹt, một luồng khí tức thuộc về đại đạo phân thân của Thợ May, bị nữ thương khách đưa tay bắt lấy. Hơi phân biệt chút, mắt nàng tỏa sáng, lẩm bẩm, bản tôn của kẻ này quả thực rất mạnh, miễn cưỡng tính là đối thủ, tạm để ta xem, hắn hôm nay trốn ở nơi nào. Tiếng tự nói như lẩm bẩm còn đang vang lên, nàng lật tay lấy ra một cái mai rùa trắng như tuyết. Đầu ngón tay vung một cái, dung nhập một luồng khí tức kia của Thợ May vào cái mai rùa trắng như tuyết kia, sau đó, trong miệng nàng khẽ bật ra đạo âm, hiểu rõ quá khứ, chiếu khắp đương thời, lâm. Ông! Mai rùa màu trắng chợt sáng lên, thần quang lưu chuyển, ánh sáng thời không như thủy triều tung bay, lộ ra một vài hình ảnh kỳ quái. Một chớp mắt đó, trực tiếp giống như đang ngược dòng lịch sử, tìm kiếm vô ngần tinh giới, rung động lòng người. Rất nhanh! Mai rùa màu trắng đột nhiên rung lên, hiện ra một hình ảnh, một mảng thế giới hồng trần rộn ràng nhốn nháo, trong một quán rượu. Một ông lão áo bào vải bóng người khô gầy, dung mạo già nua bình thường, đang việc mình làm ngồi uống rượu. Rõ ràng chính là Thợ May. Chén rượu trong tay lão vừa giơ lên, đột nhiên biến sắc, cả người kịch liệt chấn động, cái trán toát mồ hôi lạnh, khuôn mặt già nua kia cũng ảm đạm ba phần. Quan chủ quả thực đã chuyển thế trọng tu, hơn nữa huyền hoàng tinh vực kia quả thực tồn tại bí mật luân hồi, chỉ là... Nữ thương khách làm việc không dựa theo lẽ thường kia rốt cuộc là ai, Thợ May nhíu mày, giống như gặp vấn đề khó thật lớn. Sau đó, lão như phát hiện cái gì, chợt ngẩng đầu. Chỉ thấy trên bầu trời ngoài quán rượu, như có một đôi mắt màu tím đang nhìn tới. Lão già, tìm được ngươi rồi. Một giọng nói của nữ tử lộ ra vui thích vang lên, đồng thời bầu trời đột nhiên nứt nẻ, một bàn tay ngọc nhỏ nhắn dẫn theo đạo quan đầy trời ngang trời chập tới. Con ngươi Thợ May co rút lại, bóng người bỗng biến mất. Ầm. Quán rượu nổ tung, ngay sau đó, thế giới hồng trần rộn ràng nhốn nháo này tan vỡ như bọt nước, hóa thành một hạt châu vỡ nát. Bóng người Thợ May lại hoàn toàn biến mất không thấy. Bên kia tinh không, tay phải nữ thương khách từ trong màn hào quang mai rùa màu trắng hiện lên thu hồi, cũng cầm một hạt châu kia trở về. Hóa giới thần ảnh châu. Lão già này cũng thật đủ nhát gan, giống nhân vật kiểu này, cũng làm người ta xem thường nhất. Nữ thương khách lẩm bẩm, trong lời nói tràn đầy thất vọng. Mà thôi, chờ đi huyền hoàng tinh giới nơi đó một chuyến, kiến thức một chút năng lực của quan chủ nhân gian quan kia, lại đi tìm lão già đó chơi một chút. Nữ thương khách làm ra quyết đoán, xoay người mà đi. Trong một mảng thế giới u ám hỗn độn, bóng người Thợ May bỗng dưng hiện lên. Khuôn mặt già nua của lão lúc sáng lúc tối, có thể bằng vào một luồng khí tức phân thân kia của ta, liền cách vô tận thời không ra tay, nữ nhân điên kia cường đại tới mức thái quá, nàng là ai, lại có lai lịch thế nào? Thợ May rất rõ, vô luận nữ thương khách đó vừa rồi là bằng vào thời không bí bảo nào đó ra tay, hay bằng vào thực lực bản thân nàng ra tay, đều đủ để chứng minh nàng này lai lịch cực đoan khủng bố. Đặt ở sâu trong tinh không, có lẽ cũng chỉ có quan chủ lúc đỉnh phong nhất, có thể ganh đua dài ngắn với nữ tử này, Thợ May lẩm bẩm. Lúc trước, nếu không phải lão kịp thời bước ra mà lui, thiếu chút nữa đã chính diện giao phong với nữ thương khách kia, lão không sợ chiến đấu, lại chán ghét cùng bài xích nhất loại chiến đấu đột phát này. Chương 2474, Lai Khứ Chi Giang, một đoạn thời gian kế tiếp, không thể dễ dàng tới huyền hoàng tinh giới kia nữa, chẳng qua. Lại có thể lợi dụng chuyện Chung Nhược Hề nha đầu này bị giết, mượn sức cổ tộc Chung Thị, liên hợp Hòa Tâm Trai, Tinh Hà Thần Giáo, Cửu Thiên Các cùng nhau, lại đi mài bớt chút nhuệ khí của chuyển thế chi thân kia của quan chủ. Trong con ngươi đục ngầu của Thợ May hiện lên một tia ánh sáng lạnh, tin tưởng vô luận là vì thù hận, hay bởi vì bí mật luân hồi, các thế lực đầu sỏ kia trong tinh không, nhất định sẽ không đứng nhìn, mà cái này cũng thích hợp do ta đến tiến hành bố cục. Trước Thái Huyền Động Thiên, đại chiến hạ màn, mọi người thật lâu không thể từ trong rung động phục hồi tinh thần lại. Trận sóng gió này, kinh tâm động phách, biến số liên tục sinh ra, từ Thanh Đường lúc ban đầu lục tục tặng ra 5 phần kinh hỷ, đến Thợ May cùng tiểu thư Họa Tâm Trai Nhược Hề lục tục ra sân, thẳng đến Tô Dịch cầm kiếm gỗ, diệt sát Nhược Hề, dọa lui Thợ May, trận sóng gió này mới cuối cùng kết thúc. Nhưng hung hiểm trong đó, nghĩ một chút đã làm người ta dựng cả lông tóc lên. Dù là giống Bành Tổ, Nhạc Ngân yêu tổ các đồ cổ này, cũng khó mà bình tĩnh. Mà lúc này, mọi người nhìn bóng người tuấn tú đứng ngạo nghễ ở dưới bầu trời kia của Tô Dịch, lại đều mê man. Cái này, rốt cuộc là chuyển thế chi thân của huyền quân kiếm chủ, hay là chuyển thế chi thân của vị quan chủ thần bí kia? Cẩm Quỳ, Vương Tước bọn họ các chân truyền đệ tử này, cũng đều có chút chần chờ. Tô Dịch không để ý những thứ này, hắn nâng tay mang kiếm gỗ tên Thần Du kia cách không trung đưa cho Thanh Đường, ánh mắt thương tiếc, nói, nha đầu, chớ nhớ về quá khứ nữa, về sau trên đời này, không có quan chủ nhân gian quan nữa. Thân thể mềm mại của Thanh Đường rung lên, sau đó mím môi nói, sư tôn, đệ tử sớm đã bái sư môn hạ Thái Huyền Động Thiên. Nhìn ánh mắt cuột cường đó của thiếu nữ, Tô Dịch day day mi tâm, cuối cùng than nhẹ một tiếng, khẽ nói, ta có thể là quan chủ, là Tô Huyền Quân, nhưng về sau, ta chính là ta. Theo thanh âm vang lên, khí tức trên người Tô Dịch lặng yên biến hóa, không còn thần vận tiêu sái khoáng đạt kia nữa. Sư tôn, ánh mắt Thanh Đường ngẩn ra, trên khuôn mặt thanh lệ vô cùng hiện lên một mảng buồn bã. Nàng biết, một luồng lực lượng ý chí kia thuộc về sư tôn đã tan đi từ đây. Mà lúc này, Tô Dịch thở phào ra một ngụm khí đục, ánh mắt nhìn quét toàn trường, cuối cùng nhìn về phía Thái Huyền Động Thiên nơi xa. Các vị, nếu không chê, mời theo ta tới Thái Huyền Động Thiên, cùng nhau dùng tiệc. Tô Dịch nói xong, sải bước đi về phía Thái Huyền Động Thiên. Bọn Cẩm Quỳ, Vương Tước vội vàng đuổi theo, Bành Tổ, Nhạc Ngân Yêu Tổ, một đám đồ cổ nhìn nhau, cuối cùng cũng đều lục tục đuổi theo. Lúc ấy, ánh mặt trời trầm tĩnh, núi sông điêu linh. Chỉ có Thái Huyền Động Thiên sừng sững trong thiên địa, chưa từng chịu phá hư, ở dưới ánh mặt trời tắm rửa một tầng hào quang như thần thánh. Tô Dịch chắp tay sau lưng, đi dẫn đầu phía trước. Phía sau, một đám đệ tử đi theo, phía sau nữa là một đám đồ cổ dậm chân một cái cũng có thể khiến đại hoang chấn động ba lần. Đúng như quân vương trở về, chúng thần đi theo, khi xa xa nhìn một màn này, vô số tu sĩ kia đều vẻ mặt hoảng hốt, lâm vào trầm mặc thật lâu. Thanh Đường cô đơn một mình đứng ở nơi đó, dáng vẻ trù trừ. Mau đi theo. Trước sơn môn, Tô Dịch đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Thanh Đường. Ba chữ nhẹ tên, tùy ý cùng tự nhiên như lúc tán gẫu việc nhà. Thanh Đường giật mình, hốc mắt lặng yên đỏ lên. Nếu hôm nay bị từ chối ngoài cửa, vậy không thể nghi ngờ chứng minh, sư tôn chưa từng tha thứ mình. May mắn, tất cả cái này vẫn chưa xảy ra, Thanh Đường chỉ cảm thấy, việc may mắn nhất đời người, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nàng hít sâu một hơi, cất bước đi qua. Đại Hoang lịch mới năm 503. Thời tiết giữa mùa thu. Huyền quân kiếm chủ chuyển thế trở về, trảm đại địch, định sóng gió, nắm giữ lại Thái Huyền Động Thiên. Tin tức vừa ra, đại hoang đều chấn động, thiên hạ lâm vào rung động. Thái Huyền Phong. Mây mù lượn lờ, nắng sớm tràn ngập, tựa như thế ngoại tịnh thổ. Một bữa tiệc rượu đang tiến hành, Tô Dịch ngồi trên chủ tọa chính giữa, dùng tiệc cười nói với Bành Tổ, Nhạc Ngân Yêu Tổ, một đám đồ cổ. Bọn Cẩm Quỳ, Vương Tước cũng dự thính trong đó. Khi nhìn thấy sư tôn cùng các đồ cổ kia nói cười cười, bọn Cẩm Quỳ đều hoảng hốt không thôi, giống như về tới trước kia. Khi đó, sư tôn xưng tôn đại hoang, kiếm áp chư thiên, kẻ có thể đối ẩm với hắn, không ai không phải nhân vật thế hệ trước đứng hàng đầu đương thời. Khi đó, hoàng giả dưới huyền hợp cảnh, cũng không đủ tư cách tham dự bữa tiệc của sư tôn. Khi đó, các hồi ức cùng quan cảnh quá khứ, như đèn kéo quân chợt lóe qua ở trong đầu bọn Cẩm Quỳ, đều thổn thức không thôi. Thanh Đường ngồi ở nơi đó, lặng im không nói. Duy chỉ có chính nàng rõ, có lẽ sư tôn đã tha thứ mình, các đồng môn kia cũng đã tha thứ mình, nhưng tất cả đều nhất định không thể về lại trước đây nữa. Trên tiệc, Tô Dịch nói đến huyền bí của Đăng Thiên Chi Lộ, cũng nói đến một ít bí mật có liên quan với huyền hoàng tinh giới cùng với huyền hoàng bí bảo. Đám người Bành Tổ đều cảm xúc bành trường, ai cũng đôi mắt tỏa sáng, kích động tới mức có chút thất thố. Chương 2475, Lai Khứ Chi Giang, 2, bọn họ vây ở hoàng cực cảnh không biết bao nhiêu năm tháng, từ lúc ban đầu đau khổ truy cầu, đến cuối cùng thất vọng buồn bã, thẳng đến hôm nay, ý chí chiến đấu trong lòng đều sắp bị mài đi hết rồi. Mà bây giờ, Tô Dịch không thể nghi ngờ chỉ điểm ra cho bọn họ một thông thiên đại đạo. Cái này mặc cho ai có thể không thất thố. Thiên yêu ma hoàng thu hết đáy mắt dê tất cả cái này, trong lòng bỗng sinh ra một loại khâm phục. Đổi là nàng, tuyệt đối không làm được mang những bí mật này cứ như vậy không hề giữ lại nói cho người khác. Nhưng Tô Huyền Quân lại làm như vậy, như bạn cũ chuyện phím, căn bản chưa từng có chút ý tứ che giấu nào. Cái gọi là đại khí phách, đại trí tuệ, nên như thế, đạo hữu, xin nhận ta một vái. Bành Tổ đứng dậy, trịnh trọng không người vái. Ngày khác nếu có ngày leo lên giới vương cảnh, phàm là đạo hữu có gì sai phái, ta nhất định sinh tử ứng phó. Từng chữ len keng, nói năng có khí phách. Đồ cổ khác thấy vậy, đều ùn ùn đứng dậy vái. Nhất thời, không khí tiệc rượu cũng trở nên trang trọng nghiêm túc, Tô Dịch xua tay, ra hiệu mọi người ngồi xuống, sau đó nói, đã là đồng đạo, tự nhiên nên giúp nhau một phen, huống chi, ta chỉ là chỉ rõ cho các vị một con đường mà thôi, có thể đột phá cảnh giới hay không. Còn phải xem bản lãnh của mình. Tô lão quái, huyền hoàng bí bảo kia ngươi nói, thực sự thần kỳ như vậy. Nhạc Ngân lão tổ nhịn không được hỏi, chỉ thấy Tô Dịch thuận miệng nói, các vị trong năm tháng quá khứ, tất nhiên cũng sưu tập được không ít huyền hoàng bí bảo, chẳng qua hẳn là đều không cách nào nhìn thấu bộ mặt thật sự của vật này. Nếu các vị tin được ta, ở trên chuyện này, ta có thể hỗ trợ. Mọi người đều ùn ùn gật đầu, đáp ứng. Trong thời gian kế tiếp, khách và chủ đều vui. Thẳng đến lúc tiệc rượu chấm dứt, một đám đồ cổ ước định qua đoạn thời gian nữa lại đến bái phỏng, liền vội vàng mà đi. Trong lầu các đỉnh một ngọn núi, cuộn mây tụ tan, gió núi hiu hiu. Tô Dịch nằm dựa ở trong ghế mây, nhìn phong cảnh như tranh kia nơi xa, không khỏi hoảng hốt một phen. Trước kia, hắn thích ngồi ở nơi này, cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không làm, hoàn toàn thả trôi bản thân. Mỗi một lần, đều có thể khiến tâm cảnh của mình trở nên trống trải yên tĩnh. Một bên, Thanh Đường đứng thẳng ở nơi đó, váy nhúng máu, khuôn mặt thanh lệ vô cùng toát ra một mảng tái nhợt. Chiến đấu trước đó, nàng bị thương quá nặng, nhưng nàng lại giống như hoàn toàn không thèm để ý, sư tôn, chuyện trước kia, là con che giấu ngài. Thanh Đường do dự một lát, lúc này mới thấp giọng mở miệng, con biết, dù hiểu lầm tiêu trừ, ngài cũng tuyệt đối không có khả năng lại đối đãi con như trước đây, mà con ở Thái Huyền Động Thiên, nhất định cũng không cách nào ở chung cùng đồng môn khác giống như trước đây nữa. Tô Dịch ngẩn ra, nói, ngươi tính rời khỏi. Thanh Đường khẽ vâng một tiếng, nói, con quyết định trở về sâu trong tinh không, trước khi đi, muốn nói chuyện với ngài một chút. Tô Dịch khẽ gật đầu, nói, cũng được. Nói xong, hắn ném cho Thanh Đường một bầu rượu, nói, đừng uống quá nhiều, cẩn thận thương thế. Mắt Thanh Đường sáng ngời, Vạn vật đều yên tĩnh, núi sông như tranh. Trong lầu các, thầy trò hai người một ngồi một đứng, uống rượu nói chuyện với nhau, không khí tường hòa yên tĩnh. Rất lâu trước kia, nhân gian quan trừ quan chủ, chỉ có một lão bộc. Lão bộc phụ trách trong cửa cùng chiếu cố nhân gian quan. Thanh Đường cũng chưa từng gặp vị lão bộc kia, cũng chưa từng đi nhân gian quan. Nàng chỉ biết, cái gọi là nhân gian quan, không phải là danh sơn phúc địa nào, mà là cả thế gian. Nhân gian quan nhân gian. Quan chủ cả đời chỉ thu một đệ tử, đó chính là Thanh Đường. Chẳng qua, Thanh Đường bái ở môn hạ quan chủ rất muộn, lúc trước, quan chủ sớm là trạng thái như thoái ẩn, luôn du lịch ở một số nơi hiếm thấy vết chân của tinh không các giới, tìm kiếm con đường cao hơn. Mà Thanh Đường, chính là đệ tử quan chủ thu ở trên đường du lịch. Trong 3.000 năm sau đó, Thanh Đường theo ở bên người quan chủ, hành tẩu ở một số nơi hung hiểm thần bí. Đoạn thời gian đó, ở dưới quan chủ dốc lòng dạy dỗ, Thanh Đường từ một thiếu nữ ngây thơ, nhanh chóng ở trên đại đạo trưởng thành lên, thẳng đến sau khi quan chủ chuyển thế trọng tu, Thanh Đường mới một mình bắt đầu hành tẩu thiên hạ. Thân thế của Thanh Đường thì có thể dùng vận mệnh nhiều trắc trở để hình dung. Nàng sinh ra ở một cổ tộc đỉnh cấp, trong tông tộc cường giả như mây, các lão nhân mạnh nhất kia đều có tu vi giới vương cảnh. Thanh Đường lúc còn nhỏ trải qua cuộc sống ăn ngon mặc đẹp, nhưng ở lúc nàng 7 tuổi, tông tộc gặp biến cố kịch liệt, trong một đêm, cả tộc bị diệt. Trừ nàng, phụ mẫu, người thân nàng, đều chết ở trong trận kịch biến này. Mà nàng sở dĩ có thể sống sót, là vì một mặt dây đeo hình kiếm từ nhỏ mang ở trên cổ. Chính là bằng vào mặt dây ngọc này, Thanh Đường được quan chủ cứu giúp. Lúc ấy, quan chủ từng nói, có thể giúp nàng làm một chuyện, dù báo thù giúp tông tộc nàng cũng được. Nhưng Thanh Đường năm ấy 7 tuổi từ chối. Nàng đề xuất muốn bái sư, muốn về sau bản thân đi tự tay báo thù. Quan chủ chưa từ chối, tiếc nuối là, chỉ ở 3.000 năm sau, quan chủ liền rời khỏi. Chỉ còn lại có một mình Thanh Đường cô đơn ở trong tinh không lang bạc kỳ hồ. Chương 2476, Lai Khứ Chi Giang, 3, mà khi nàng đi báo thù, lại bỗng nhiên phát hiện, thế lực thù địch năm đó tiêu diệt tông tộc bọn họ, sớm bị diệt hết, không ai sống sót. Vì thế, Thanh Đường lúc trước thiếu chút nữa điên mất. Khi đủ mạnh, kẻ địch lại đã chết đi. Cái này đáng buồn làm sao? Bất hạnh cỡ nào, con nhớ rõ, sư tôn từng nói, chuyện tông tộc phía sau con bị diệt có ẩn tình khác, không phải đơn giản như mặt ngoài. Vốn, con cho rằng chỉ cần tìm được chuyển thế chi thân của sư tôn, thì có thể hỏi một câu, lúc trước sau lưng tộc con bị diệt, rốt cuộc cất giấu ẩn tình gì? Nhưng bây giờ mới biết được, sư tôn hắn. Chung quy đã không còn nữa, trong lầu các, cảm xúc Thanh Đường trầm thấp. Nàng cầm bầu rượu. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm, buồn bã thất thần, nghe xong tất cả cái này, Tô Dịch cũng không khỏi than khẽ, nói, quan chủ trước kia đã chưa từng nói cho ngươi, liền chứng minh ẩn tình trong đó tất nhiên cực nguy hiểm, còn xa không phải một mình ngươi có thể đủ giải quyết. Thanh Đường khẽ gật đầu, nói, con biết, lần này sau khi quay về sâu trong tinh không, con sẽ đổi một thân phận, âm thầm điều tra việc này, vô luận phải tốn bao lâu thời gian, con nhất định phải mang sự việc tra ra manh mối. Nói xong lời cuối cùng, khuôn mặt thanh lệ tái nhợt của nàng đã tràn đầy kiên quyết kiên định. Tô Dịch quay đầu nhìn về phía Thanh Đường, nói, ta tuy không phải quan chủ, nhưng dù sao cũng là chuyển thế chi thân của hắn, về sau sớm hay muộn sẽ nắm giữ đạo nghiệp cùng ký ức hắn để lại, cũng nhất định sẽ gánh vác nhân quả một đời của hắn, ở trên chuyện này, ta có thể giúp ngươi. Trong lòng Thanh Đường chấn động, sững sờ nhìn Tô Dịch hồi lâu, liền cúi đầu, nói, đệ tử thẹn trong lòng, không dám làm phiền sư tôn nữa, khuôn mặt thanh tú tinh xảo của nàng tràn đầy ảm đạm. Hiểu lầm đã sớm tiêu trừ, nào cần ấy nấy nữa. Tô Dịch lắc lắc đầu, cho dù tình thầy trò ngươi ta không thể trở lại như trước, nhưng mặc kệ nói như thế nào, lúc ta thân là quan chủ, là sư tôn ngươi, khi là Tô Huyền Quân, cũng là sư tôn của ngươi. Về sau, chỉ cần ngươi không ngại, ta vẫn có thể coi ngươi làm đồ đệ. Thanh Đường mở to đôi mắt đẹp, ngực phập phồng một phen, rõ ràng cảm xúc dao động rất lớn. Hồi lâu sau, Thanh Đường thấp giọng nói, sư tôn, có câu này của ngài, đệ tử đã hài lòng. Ngày khác, đệ tử tự sẽ ở sâu trong tinh không, yên lặng chờ sư tôn giá lâm. Trên khuôn mặt thanh lệ của thiếu nữ nổi lên một nụ cười, rạng rỡ như ánh bình minh, tươi đẹp chói mắt. Nàng chung quy vẫn quyết ý muốn rời đi, Tô Dịch thấy vậy, từ ghế mây đứng dậy, chăm chú nhìn nụ cười phát ra từ trong lòng kia trên mặt thiếu nữ, trong lòng dâng lên thương tiếc nói không nên lời, ôn hòa nói, những năm tháng qua, người đời đều biết ta cưng chiều nhất ngươi tiểu đồ đệ này, cho dù đã xảy ra một ít hiểu lầm, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nếu gặp phải ngưỡng cửa không bước qua được, nút thắt không hóa giải được, liền tới tìm ta. Nghĩ chút, hắn bổ sung nói, đây là mệnh lệnh, lệnh thầy không thể trái. Hốc mắt Thanh Đường lặng yên đỏ lên, trong đôi mắt sáng có sương mù ướt át đang bốc hơi. Hồi lâu sau, nàng đột nhiên quỳ gối xuống đất, hướng về Tô Dịch cúi đầu, đệ tử cẩn tuân mệnh lệnh sư tôn. Thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào như có như không. Dáng vẻ lại trịnh trọng cùng trang nghiêm trước nay chưa từng có, như tín đồ thành kính. Một ngày sau, Thanh Đường chưa quấy nhiễu bất luận kẻ nào, một mình một người lặng lẽ rời khỏi Thái Huyền Động Thiên. Khởi hành tới sâu trong tinh không, khi nàng rời khỏi mới bỗng phát hiện, sư tôn cùng các sư huynh sư tỷ kia, đều không biết khi nào đã đứng ở ngoài sơn môn. Một cái chớp mắt đó, nàng không khỏi giật mình, trong đầu hiện ra từng chi tiết trong 18.000 năm quá khứ ở Thái Huyền Động Thiên tu hành. Tiểu sư muội nhất định phải bảo trọng. Cẩm Quỳ dịu dàng mở miệng. Vương Tước, Dạ Lạc, Huyền Ngưng, Bạch Ý đều cười phất tay, Thanh Đường cũng cười lên. Xa xa hướng bên này hành một lễ, sư tôn, các vị sư huynh sư tỷ, các ngươi cũng phải bảo trọng. Mau đi đi. Tô Dịch ôn hòa nói. Thanh Đường gật gật đầu, nhìn Thái Huyền Động Thiên nơi xa một cái thật sâu. Sau đó, nàng xoay người mà đi. Dưới ánh mặt trời, thiếu nữ bóng người yếu điệu, tay áo tung bay, càng lúc càng xa, rất nhanh đã biến mất không thấy. Một ngày này, Thanh Đường nữ hoàng từng ở 500 năm qua xưng tôn đại hoang rời khỏi Thái Huyền Động Thiên, khởi hành trở về sâu trong tinh không. Cũng là một ngày này, một nữ thương khách bôn ba tinh không, tiến vào huyền hoàng tinh giới, tới ngoài thiên hạ đại hoang. Quan chủ nhân gian quan. Hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Nữ thương khách thấp giọng lẩm bẩm. Chỉ là, tinh không quy tắc của huyền hoàng tinh giới này không khỏi cũng tàn phá quá nghiêm trọng rồi, nữ thương khách nhíu mày. Nàng liếc một cái đã nhìn ra, làm khu vực trung tâm của huyền hoàng tinh giới, chu thiên quy tắc của thiên hạ đại hoang từng xuất hiện vấn đề nghiêm trọng. Cái này giống như một vũng bùn, mà không phải biển lớn có thể để thần long tùy ý nhau du. Nơi như vậy, sao có thể sinh ra nhân vật lợi hại? Nữ thương khách bỗng cảm giác, lão già từng bị mình một thương phong hầu kia rất có thể đã lừa mình. Mà thôi, duyên pháp đã đến đây, tạm thời đi một chuyến. Nữ thương khách than khẽ, chương 2477, bị coi thường, một, khí tức trên người nàng chợt nội liễm một mảng lớn. Sau đó, trực tiếp lao về phía thiên hạ đại hoang. Âm. Lực lượng chu thiên quy tắc như bị kích thích, ầm ầm lao tới. Ta đã mang đạo hạnh áp chế đến cấp bậc quy nhất cảnh, còn không được. Nữ thương khách ngẩn ra. Vậy áp chế tiếp. Nữ thương khách hít sâu một hơi. Cứng rắn mang đạo hạnh của mình lại áp chế đi một mảng lớn. Nhưng theo nàng tới gần đại hoang thế giới, nàng rất nhanh đã phát hiện, còn không được. Một khi cứng rắn xông qua, sợ là thế nào cũng phải bị lực lượng quy tắc toàn bộ thiên hạ đại hoang coi là đại địch hàng đầu. Lão già chết tiệt kia, quả nhiên rất có thể là đang gạt ta, giống như loại địa phương tàn phá này, sợ là căn bản không thể sinh ra nhân vật giới vương cảnh. Nữ thương khách đằng đằng sát khí, nàng đã bị chọc tức. quyết định về sau nhất định phải đi tìm thợ may tính sổ. Ra, cuối cùng, khi nữ thương khách mang đạo hạnh của mình áp chế đến cấp bậc hoàng cực cảnh, lúc này mới tránh được Chu Thiên quy tắc cắn trả, thuận lợi tiến vào thiên hạ đại hoang. Chẳng qua, có tình huống như vậy, đã khiến nữ thương khách không có bao nhiêu chờ mong đối với lần hành động này. Một nơi như vũng bùn, sao có thể sinh ra thần long? Đại hoang, trong một tòa thành trì. Ngươi biết ai là quan chủ hay không? Nữ thương khách ngay lập tức tìm được một ông lão tu vi mạnh nhất, chỉ là, cái gọi là mạnh nhất cũng chỉ cấp bậc huyền chiếu cảnh, ở trong mắt nữ thương khách, hoàn toàn không khác gì cỏ dại hoa dại ven đường. Coi vạn vật như chó rơm. Cái này không phải tâm tính khinh bỉ, mà là ở trong mắt nàng nhân vật bực này, hoàng giả có mạnh nữa, cũng không khác gì phàm phu tục tử. Không. Không biết, ông lão đó lắp bắp, kinh hãi toát mồ hôi lạnh, lão lúc trước đang bế quan tu luyện, đột nhiên bị nữ tử thần bí đeo mặt nạ đồng xanh trước mắt này bắt lấy, một cái chớp mắt đó, cả người lão thiếu chút nữa sụp đổ. Không phải nói, hắn từng vô địch một thời đại, kiếm lâm tinh không, trấn áp thập phương. Nữ thương khách càng thêm cảm giác có chút không tốt rồi. Nàng nhớ rõ, lão lừa gạt kia từng nói, sau khi đến đại hoang, tùy tiện tìm người hỏi một chút, liền có thể biết quan chủ nhân gian quan là ai. Nhưng bây giờ, nàng tìm người mạnh nhất trong một tòa thành trì, nhưng đối phương lại hoàn toàn không biết quan chủ là ai. Đại hoang ta quả thực có một vị nhân vật thần thoại xưng tôn thiên hạ, nhưng vị kia tựa như không phải quan chủ trong miệng các hạ. Vị lão giả đó rất thấp thỏm, cả người đều đang đổ mồ hôi lạnh. Ồ, hắn là ai? Nữ thương khách không quá bận tâm nói. Nàng đã hoàn toàn thất vọng rồi, thậm chí có xúc động trực tiếp rời khỏi đại hoang. Huyền quân kiếm chủ, không, hôm nay hắn chính là chuyển thế chi thân, trước đó không lâu mới quay về đại hoang, hơn nữa, không đợi ông lão nói xong, tinh thần nữ thương khách rung lên, rốt cuộc dâng lên hứng thú, ngắt lời nói, chuyển thế chi thân. Ngươi nói kỹ chút với ta. Vị lão giả kia nào dám không theo. Lập tức như mòi hết ruột gan nhanh chóng mang mọi thứ có liên quan Tô Dịch nói thẳng ra. Nói xong lời cuối cùng, ông lão như chợt nhớ tới cái gì, nói, thời điểm ngày hôm qua, một cuộc đại chiến có 102 kia xảy ra ở Thái Huyền Động Thiên kết thúc, ta tuy chưa từng tự mình tới xem cuộc chiến, nhưng nghe nói, lúc ấy từng có người xưng hô Huyền Quân kiếm chủ là quan chủ. Một đôi mắt màu tím nhạt của nữ thương khách lặng yên tỏa sáng, quan chủ, Huyền Quân kiếm chủ, Tô Dịch. Đây là ở trong luân hồi thay đổi không ngừng trọng tu sao? Thú vị! Vù, thanh âm còn đang quanh quẩn, thân thể nàng đã bỗng dưng biến mất. Ông lão đó ngẩn ngơ, hồi lâu sau cả người mềm nhũn, ngã bệt xuống đất, mất hồn mất vía thì thào, nữ nhân kia. Là tiên thần thật sự sao? Thái Huyền Động Thiên. Tô Dịch khoanh chân ngồi, đang tu luyện. Lúc trước, hắn đã từng kiểm kê bảo vật cất chứa trong kho báu của Thái Huyền Động Thiên, phát hiện cũng không thiếu bao nhiêu. Không thể nghi ngờ, trong những năm qua, Thanh Đường không chỉ chưa từng vận dụng vật phẩm trong kho báu, hơn nữa còn truy tìm trở về bảo vật mất đi ở trong một hồi tai họa năm đó. Khiến Tô Dịch vui sướng nhất là, lúc trước những huyền hoàng bí bảo kia bị hắn coi là bảo vật tầm thường, ném ở trong kho báu phủ bụi vẫn còn. Cả thảy có 13 cái, dựa theo Tô Dịch suy tính, nếu mang lực lượng hỗn độn bổn nguyên các huyền hoàng bí bảo này ẩn chứa hoàn toàn luyện hóa, đủ có thể khiến hắn thoải mái bước vào trong huyền hợp cảnh. Đến lúc đó, hắn liền có thể hòa một thân đại đạo vào một lò. Có thể bằng vào lực lượng nguyên cực áo nghĩa, cảm ứng càng nhiều bí mật hơn của cửu ngục kiếm. Có thể bằng vào huyền hoàng mẫu khí, thôi diễn chu thiên quy tắc huyền hoàng tinh giới, làm chuẩn bị cho đặt chân đăng thiên chi lộ. Tóm lại, nếu có thể đặt chân huyền hợp cảnh, chẳng khác nào bước lên đỉnh phong con đường huyền đạo. Đến lúc đó, một thân đạo hạnh của hắn, cũng nhất định sẽ vượt xa xa lúc đỉnh phong nhất kiếp trước. Sư tôn, những tâm Phật chủ đã tỉnh rồi. Ngoài đồng phủ vang lên tiếng của Cẩm Quỳ. Tô Dịch nhất thời từ trong ngồi thiền trầm ngâm tỉnh lại, lập tức đứng dậy, đi ra khỏi đồng phủ. Trong một tòa lầu các cổ kính. Lão gia hỏa, cảm giác như thế nào? Lúc Tô Dịch đến, chỉ thấy những tâm Phật chủ ngồi ở nơi đó, đang suy nghĩ cái gì? Chương 2478, bị coi thường, 2, những tâm Phật chủ đứng dậy, hai tay chắp lại, vái nói, nếu không phải Tô lão quái ngươi cứu giúp, ta đã hoàn toàn đi đời nhà ma rồi. Trên vẻ mặt của lão tràn đầy cảm khái, cùng với cảm kích. Tô Dịch cười lên, tự nhiên ngồi xuống, nói, bị thợ may chiếm cứ thân thể, cảm giác khẳng định không dễ chịu nhỉ. Nghiễn Tâm Phật Chủ cũng theo đó ngồi xuống, cười khổ nói, đâu chỉ là không dễ chịu, quả thực không khác gì đi vào địa ngục một chuyến. Nói xong, vẻ mặt lão trở nên trịnh trọng, nói, Tô lão quái, ngươi cần phải để ý, thợ may kia tổn thất, chỉ là một khối đại đạo phân thân, có lẽ không cần bao lâu, hắn sẽ ngóc đầu trở lại. Tô Dịch khẽ gật đầu, tỏ vẻ hiểu. Trước mắt, hắn chuyển thế trở về, chân tướng là chuyển thế chi thân của quan chủ, cũng đã bị thợ may nhìn thấu. Lại thêm quá khứ đoạn thời gian đó, hắn từng lục tục chém giết cường giả Tinh Hà Thần Giáo, Cửu Thiên Các, Hòa Tâm Trai vân vân các thế lực. Có thể đoán được, không cần bao lâu, ở sâu trong tinh không kia, nhất định sẽ có một cơn bão thổi quét đến. Lại chuyện phím một lát, Nghiễn Tâm Phật Chủ liền đứng dậy cáo từ. Lão tính về Tiểu Tây Thiên dưỡng thương, Tô Dịch không giữ lại, đưa cho Nghiễn Tâm Phật Chủ một khối ngọc giản sớm chuẩn bị sẵn, trong đó ghi lại một ít bí mật có liên quan với Đăng Thiên Chi Lộ, Huyền Hoàng Bí Bảo. Ở Thiên Hạ Đại Hoang, Nghiễn Tâm Phật Chủ là một trong những người bạn tốt nhất của hắn. Nếu có thể đến giúp Nghiễn Tâm Phật Chủ, Tô Dịch tự nhiên sẽ không giấu riêng. Ngoài Sơn Môn, đạo hữu, trong lòng ta còn có một chuyện khó hiểu. Trước khi đi, Nghiễn Tâm Phật Chủ nhớ tới một sự kiện, lấy nhãn lực của ngươi, vì sao lúc trước sẽ nhìn không ra thân phận thật sự của vị tiểu thư Họa Tâm Trai kia cùng Thanh Đường, dẫn tới để các nàng che trời qua biển, thuận lợi tiến vào Thái Huyền Động Thiên tu hành. Tô Dịch tự giễu nói, khi đó, ta tuy có thể vô địch trên đời, nhưng cũng chỉ cực hạn ở Thiên Hạ Đại Hoang này mà thôi. Lúc Thanh Đường tiến đến Đại Hoang, đã là một vị đồng thọ cảnh giới vương thật sự. Sư tôn của nàng càng là quan chủ đại năng đỉnh cấp nhất bực này ở sâu trong tinh không. Mà đồng thọ cảnh, ý nghĩa thọ ngang trời đất, ở lúc đó, tu sĩ sớm đã đánh vỡ trói buộc cùng gông xiềng của tuổi thọ, chỉ cần không tự mình tìm chết, đủ có thể vạn thọ vô cương. Cho nên đối với Thanh Đường mà nói, nếu muốn giấu giếm mình năm đó lúc đỉnh phong nhất, cũng không phải việc khó. Về phần vị tiểu thư Họa Tâm Trai kia, là mượn lực lượng bí bảo thay hình đổi dạng, xét đến cùng. Vẫn là chúng ta bị nhốt ở đại hoang quá lâu, không chỉ con đường bị cản trở, ngay cả nhận biết cùng tầm mắt cũng bị che mất. Nghiễn Tâm Phật Chủ khẽ than một tiếng. Cái gọi là núi cao còn có núi cao hơn, chính là như thế, Tô Dịch lạnh nhạt nói, phúc họa đi chung với nhau, chúng ta những người này khốn đốn ở hoàng cực cảnh vô số năm tháng, một thân đạo hành cũng bị áp chế quá ác, cho nên khi chúng ta đặt chân Đăng Thiên Chi Lộ, tiềm năng bùng nổ ra, nhất định vượt quá tưởng tượng. Cũng tất nhiên không phải các nhân vật giới vương cảnh kia sâu trong tinh không có thể so sánh. Nghiễn Tâm Phật Chủ giật mình. Lão suy nghĩ một lát, vui vẻ nói, thiện, sau đó, lão cất bước đạp không, bóng người khô gầy càng lúc càng xa, rất nhanh đã biến mất không thấy. Tô Dịch xoay người đang muốn quay về Thái Huyền Động Thiên. Đột nhiên, hư không nơi xa bỗng dưng xuất hiện một bóng người nữ tử, nói, bằng hữu, nơi này là Thái Huyền Động Thiên phải không? Người tới mặc áo bào xám, chân đi giày mũi nhọn, mái tóc đen dùng dây đỏ cột thành đuôi ngựa, khuôn mặt bị một cái mặt nạ đồng xanh bao trùm, lộ ra một đôi mắt màu tím nhạt, mà ở trong tay phải nàng, nắm một cây trường thương trượng hai, hiện ra màu xanh xám phong cách cổ xưa, chỗ cán thương tuyên khắc một hình vạn của phù chữ vạn thần bí. Ngay khi nhìn thấy đối phương, Tô Dịch chợt cảm thấy bất ngờ. Là nữ thương khách kia. Thiên Hộ Độc Hoàng từng nói, rất lâu trước kia. Lão cùng Tuyệt Võ Hoàng một đám bạn cũ rời khỏi Đại Hoang, khi băng qua tinh không, từng gặp được một nữ thương khách thần bí, cực đoan khủng bố. Lúc ấy, bọn Tuyệt Võ Hoàng liên thủ, mới vừa vặn ngăn được một đòn của nữ thương khách. Về phần Thiên Hộ Độc Hoàng, cũng không đủ tư cách bị nữ thương khách kia coi là kẻ địch. Mà bây giờ, một nữ nhân như vậy xuất hiện, cũng đến thẳng Thái Huyền Động Thiên. Không sai. Tô Dịch không biểu lộ gì gật gật đầu. Các hạ lần này đến muốn làm cái gì? Tìm quan chủ đánh nhau. Nữ thương khách thuận miệng nói, ánh mắt nàng đã xa xa nhìn về phía Thái Huyền Động Thiên, ta nghe nói hắn rất lợi hại, hơn nữa từng luân hồi trọng tu, cho nên muốn thử một lần, hắn rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Tô Dịch khẽ nhíu mày, nói, vẻn vẹn. Chỉ là đánh nhau. Nữ thương khách giống như phát hiện không thích hợp, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Tô Dịch, nói, ta chỉ là thích đánh nhau mà thôi. Có thể có tâm tư xấu gì? Tô Dịch, nữ thương khách thông dong lạnh nhạt phân phó, thoạt nhìn, ngươi tự như là người của Thái Huyền Động Thiên này, vậy ta liền không bái sơn nữa, ngươi đi gọi quan chủ ra, đánh xong ta đi luôn. Đương nhiên, hắn nếu có thể ngăn trở một đòn của ta, ta không ngại thu hắn làm thuộc hạ, cho hắn che chở. Chương 2479, thử hỏi ai nằm xuống trước, một, Tô Dịch không khỏi dây dây đầu lông mày, nói, che chở thì không cần, ngươi nếu thật muốn đánh nhau, ta phụng bồi đến cùng là được. Ngươi là... Quan chủ, nữ thương khách kinh ngạc, giống như khó có thể tin, cái tu vi này không khỏi cũng quá yếu rồi nhỉ. Tô Dịch, mình đây là bị coi thường. Nữ thương khách giống như phát hiện lời mình nói có chút quá phận, nói, ta lúc trước còn cho rằng, quan chủ chuyển thế chi thân sẽ rất lợi hại. Nghĩ chút, nàng lại bổ sung nói, nhưng, ăn ngay nói thật, ngươi thật sự rất yếu, không phải sao? Tô Dịch. Nữ nhân này còn tính bức bách mình thừa nhận mình rất yếu, không thể phủ nhận, tu vi người ta chênh lệch với nhau rất lớn. Tô Dịch giọng điệu lạnh nhạt, chẳng qua, cùng cảnh giới, ngươi không phải đối thủ của ta. Hắn tính tình vốn đã cao ngạo, mắt thấy nữ thương khách không khách khí như vậy, hắn cũng lười khách khí cái gì nữa. Phải không, nữ thương khách giống như rốt cuộc bị gợi lên một tia hứng thú, nói, ta cũng không ngại nói cho ngươi, ở trên đại đạo, ta xưa nay sẽ không dùng cảnh giới để ép ngươi. Nói xong, nàng vươn một ngón tay tinh tế trắng bóc, múa máy một cái, cùng cảnh giới, ngươi có thể ngăn được ta một đòn, liền có tư cách nhận được che chở của ta. Nếu có thể ở dưới tay ta chống đỡ qua 10 chiêu không thua, có thể được ta coi là người đồng đạo. Tô Dịch nói thẳng, ngươi nếu thua thì sao? Khóe môi nữ thương khách không khỏi nổi lên một tia độ cong nghiền ngẫm, nói, ta rất thưởng thức khí phách của ngươi, ta cũng không ngại nói cho ngươi, từ khi ta tu hành đến nay, trừ ít ỏi một dúm lão gia hỏa không muốn đánh nhau với ta, phàm là kẻ quyết đấu với ta, chỉ có 3 người có thể chống đỡ qua 10 chiêu. Về phần người thắng ta, đến nay còn chưa từng xuất hiện. Nói xong, đôi mắt màu tím của nàng sáng lấp lánh, nhìn chằm chằm Tô Dịch, tuy ta không coi trọng ngươi, nhưng ngươi chỉ cần có thể thắng ta, ta cam đoan, vô luận ngươi đưa ra điều kiện gì, chỉ cần ta có thể đáp ứng, hết thảy thỏa mãn ngươi. Giống như lo lắng Tô Dịch nghe không hiểu, nữ thương khách nói, vô luận là bảo vật tồn tại trên đời này, hoặc là ngươi muốn giết người nào, với ta mà nói, đều không phải việc khó. Tô Dịch cười khẩy một tiếng, nói, ta không cần những thứ này, ngươi thua, chỉ muốn nói cho ta một việc là được. Nữ thương khách nói, một việc. Tô Dịch gật gật đầu, không sai. Nữ thương khách không khỏi nhìn Tô Dịch một cái thật sâu, nói, ta hy vọng ngươi có thể thắng, cho dù không có cách nào thắng, cũng tốt nhất có thể chống đỡ qua 10 chiêu, nếu không, ta thật sự quá thất vọng rồi. Nói xong, ánh mắt nàng tỏa ra xung quanh, nói, nơi này không thích hợp chiến đấu, ta đưa ngươi đi tìm nơi thích hợp. Nàng phất tay áo bào, dẫn theo Tô Dịch bỗng dưng biến mất. Trong một mảng thiên địa hoang tàn vắng vẻ, bóng người Tô Dịch cùng nữ thương khách bỗng dưng xuất hiện. Nơi này không tồi, dù đánh cho long trời lở đất, hẳn là cũng không có ai đến quấy nhiễu chúng ta. Nữ thương khách nói. Tô Dịch đánh giá xung quanh một phen, nói, quả thật là chỗ tốt. Nữ thương khách thu hồi trường thương trong tay, duỗi cái lưng mỏi thật dài, nói, người ta đại đạo tranh phong. Tự nhiên lấy đạo hành định thắng bại, Tô Dịch ngắt lời nói, ta biết, ra tay là được. Nữ thương khách ta, khẽ cười một tiếng, áp chế một thân đạo hành đến cấp bậc huyền u cảnh trung kỳ. Sau đó, dưới chân nàng đạp một bước. Âm. Hư không chợt sụp đổ, bóng người nữ thương khách như tia chớp, đánh ra một quyền vô cùng đơn giản. Nắm tay trắng trẻo lấp lánh, giống như mũi thương vô song xé rách không gian, dưới một đòn, trời đất lay động, núi sông rung chuyển. Đơn giản đến tận cùng, cũng bá đạo sắc bén đến tận cùng. Đôi mắt Tô Dịch hơi nheo lại. Nàng này vận dụng, quả thật là lực lượng cùng pháp tắc cấp bậc huyền u cảnh, nhưng uy năng của một đòn này, so với các nhân vật hoàng cực cảnh đương thời còn mạnh hơn 3 phần. Không chút do dự, Tô Dịch vận chuyển đạo hạnh của mình tới cực hạn, bàn tay như kiếm, lấy toàn lực chém ra. Âm, một người quyền ra như thương, một người quyền ra như kiếm, ở trong hư không tranh phong. Mãn hư không đó chợt như tờ giấy nổ tung, thiên địa ầm ầm kịch liệt chấn động. Bóng người nữ thương khách chỉ lắc lư, tay áo tung bay. Bóng người Tô Dịch thì lui ra mấy bước. Không tệ. Đôi mắt tím của nữ thương khách tỏa sáng, mang theo một tia vui sướng. Lúc trước, khi nàng đến đại hoang, trong lòng đã rất thất vọng, cho rằng địa phương bực này như vũng bùn, nhất định khó có thể sinh ra thần long có thể ngao du tứ hải. Thậm chí, cũng hoài nghi là thợ may lừa nàng, khiến trong lòng nàng phẫn hận không thôi. Nhưng bây giờ, vẻn vẹn một đòn này, khiến nàng ý thức được, Tô Huyền Quân trước mắt này, quả thực có chút năng lực. Cần biết, nàng một quyền như vậy, cũng có thể đánh giết nhân vật hoàng cực cảnh tầm thường, đặt ở trong huyền u cảnh, tựa như vô địch, nhưng bây giờ, lại bị chặn. Thế này bảo nàng làm sao có thể không vui? Ngươi cũng rác không tồi. Ở chỗ sâu trong con ngươi thâm thúy của Tô Dịch, có một luồng chiến ý đang thiêu đốt. Hắn đã rất lâu chưa từng thể hội loại đọ sức đại đạo quyết đấu cùng cảnh giới này. Đặc biệt là, lực lượng nữ thương khách này nắm giữ khủng bố vượt quá tưởng tượng, nhìn như là cấp bậc huyền u cảnh, thực ra đã xa không phải cảnh giới có thể cân nhắc. Chương 2480, thử hỏi ai nằm xuống trước. 2. Đoạn thời gian trước, Tô Dịch ở lúc đặt chân huyền u cảnh trung kỳ, đã phán đoán ra, đạo hành của mình đủ có thể đánh đồng với lúc đỉnh phong kiếp trước, cho rằng trong cùng cảnh giới, đã nhất định khó tìm được đối thủ nữa. Nhưng bây giờ, nữ thương khách xuất hiện, mang tới cho Tô Dịch ngạc nhiên lẫn vui mừng trước nay chưa từng có. Đến tiếp. Nữ thương khách cất bước trên không, bóng người như điện, vung nắm đấm đánh ra. Âm, nàng khí thế sắc bén, phách thiên tuyệt địa, chỉ khí tức, đã chấn vỡ hư không, làm núi sông nghìn trượng phụ cận âm âm sụp đổ tan vỡ. Loại chiến ý cùng uy thế vô song đó, cũng khiến một thân tiềm năng của Tô Dịch như bị kích thích, âm âm bùng nổ, ý chí chiến đấu như thiêu đốt, chiến huyết như sôi trào. Đại chiến bùng nổ. Quanh thân Tô Dịch kiếm quang tràn ngập, kiếm ý như thác, thông thiên triệt địa, nhất cử nhất động, đều bộc phát ra uy năng đủ để chấn động vạn cổ. Âm, đòn thứ hai va chạm, giống như thiên lôi nổ vang, ngàn vạn dòng lũ lực lượng thổi quét thập phương, như muốn trực tiếp vò nát thiên địa. Bóng người Tô Dịch lại lần nữa bị lay động, lùi lại mấy bước. Lần này không đợi hắn đứng vững, nữ thương khách đã bùng nổ đánh tới, trong cái phất tay, giống như nắm giữ cây thương thẩm phán, cường thế đến mức không thể tưởng tượng. Tô Dịch tự nhiên sẽ không tránh lui, cứng đối cứng với nàng. Trong lúc nhất thời, hai người như tuyệt thế thiên thần đang kịch liệt chém giết, mãn thiên địa hoang vu này cũng đang sụp đổ, từng ngọn núi cao đứt gãy, hóa thành bột phấn. Chỉ là dư âm chiến đấu cỡ đó, cũng có uy năng dễ dàng gạt bỏ nhân vật huyền hợp cảnh. Điều này thật sự quá khủng bố rồi. Nếu bị người ta nhìn thấy, nhất định lâm vào rung động, không thể tin đây là đại đạo tranh phong cấp bậc huyền u cảnh. Chiêu thứ 9, khóe môi Tô Dịch chảy ra một tia vết máu, áo bào nữ thương khách có chút hỗn độn, một đôi chân dài trắng trẻo lấp lánh như ẩn như hiện. Nàng lại không kinh mà còn lấy làm mừng, đôi mắt tím sáng rực rỡ như mặt trời. Cả người tỏa sáng ra chiến ý càng thêm kinh người, nói, không ngờ, ở thiên hạ đại hoang này, lại có thể gặp được đối thủ như ngươi, thật sự không tệ. Giọng của nàng lộ ra một tia kích động. Tô Dịch nở nụ cười. Hắn hiểu loại cảm thụ này, vô địch trên đời quá lâu, khó tránh khỏi ở nơi cao không khỏi bị lạnh. Mà nay gặp được một kẻ có thể quyết đấu, như kỳ phùng địch thủ, tinh khí thần toàn thân đều khác hẳn, thống khoái đầm đìa. Tựa như bây giờ. Một thân chiến ý của hắn hoàn toàn sôi trào, ý chí chiến đấu dâng trào, có thể rõ ràng cảm nhận được, tinh khí thần của mình cũng giống như đang hoan hô. Tô Dịch thậm chí có dự cảm, khi trận chiến này kết thúc, không cần bao lâu, có thể thoải mái đặt chân huyền u cảnh hậu kỳ. Chiêu thứ 10, nếu ngươi có thể chống đỡ, ta liền cho ngươi kiến thức một phen, bí mật chí cường thương đạo của ta. Tiếng nữ thương khách còn đang quanh quẩn, bóng người nàng bay lên trên không, bỗng nhiên giơ lên một cái chân phải thon dài. Như giơ lên sợi roi đánh giết xuống. Âm. Một đòn này, giống như trực tiếp muốn bổ ra thiên địa, đạp vỡ núi sông, tràn đầy cái khí thế không đâu không phá, thẳng tiến không lùi, Tô Dịch không lùi mà tiến, cánh tay phải ngang trời, như móng vuốt trồng từ trong tầng mây thò ra, đánh mạnh ra. Âm. Lực lượng hủy diệt khủng bố vô cùng, từ trong chân phải nữ thương khách đánh xuống phát ra, trực tiếp giống như trời long đất lở, áp bách bóng người Tô Dịch chợt trầm xuống. Hướng bên dưới hư không rơi xuống 10 trượng, khí cơ toàn thân quay cuồng, khó chịu ho ra một ngụm máu, nhưng hắn giống như hoàn toàn không có cảm giác, trở tay chụp, nằm ngón tay như kìm, nắm lấy chỗ mắt cá chân cẳng chân nữ thương khách, đang muốn nhân cơ hội giam cầm nàng. Nữ thương khách hừ lạnh một tiếng, vung tay chém về phía cổ Tô Dịch. Trong chớp mắt, hai người áp sát vật lộn, tình hình chiến đấu càng thêm hung hiểm, từng chiêu trí mạng, nhưng hai người đều không có ý tứ lui nhường. Cả hai đều giống như không biết sống chết là gì, từ trên 9 tầng trời giết đến mặt đất, mảng núi sông phạm vi mấy vạn trượng này đều trở thành chiến trường của hai người, chém giết khó phân thắng bại. Rắc. Tô Dịch xương vai gãy, máu thịt bắn ra. Nhưng cùng lúc đó, lưng nữ thương khách cũng bị bàn tay Tô Dịch bổ trúng, quần áo rách toạc, trên da thịt lấp lánh như ngọc lưu lại một vết kiếm sâu có thể thấy được xương. Không tệ. Không tệ, đến tiếp, nữ thương khách rất vui vẻ, không chút nào che giấu sự vui thích của mình. Tự như Tô Dịch có thể khiến nàng bị thương, mang tới cho nàng là một loại ngạc nhiên lẫn vui mừng lâu rồi không có. Chẳng qua, nàng ra tay càng thêm sắc bén, cũng càng thêm cường thế, nhất cử nhất động, dẫn dắt lực lượng chu hư, động cái là có uy năng lật úp một phương núi sông. Tô Dịch sao có thể khách khí, tranh phong như vậy, hắn cũng đã lâu lắm rồi chưa từng gặp được, giờ này khắc này, không nghĩ cái khác nữa, đã quên thiên này, địa này, người này, thể xác và tinh thần đều đắm chìm ở trong một trận chiến này. Ở dưới chiến đấu cỡ này, trong thời gian kế tiếp, thương thế trên thân hai người càng lúc càng nhiều. Tô Dịch tóc dài rối tung, cả người tàn phá nhúng máu, trên thân tràn đầy vết thương nhìn thấy ghê người. Nữ thương khách cũng không tốt đến đâu, áo bào màu xám rách rưới, da thịt phân bố vết kiếm màu máu đang xen ngang dọc,